Tân hôn phòng, chương 8, góc truyện audio.com. Quan trọng nhất không phải là mua được nhà mà là hai người được sống bên nhau. Trước kia, Tiểu Lạc từng cho rằng căn nhà là yếu tố cần thiết cho một cuộc hôn nhân, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tình cảm mới là nhân tố chính. Không có tình cảm làm chỗ dựa, căn nhà tự nhiên sẽ mất giá trị tồn tại của mình. Cuối tháng 4, thành phố Bắc Kinh bước sang những tháng đầu hè. Buổi tối, sau khi tắm xong, Tiểu Lạc thường mặc váy ngủ rồi lên giường, ngồi trước màn hình máy tính. Trước đây, mỗi tháng lượng công việc của cô là 2 cuốn sách, bây giờ đã tăng lên thành 3 cuốn. Cho nên, phần lớn thời gian cô chẳng thể hoàn thành công việc ở công ty. Đành phải mang theo bản thảo về nhà tiếp tục tăng ca. Bên cạnh tay Tiểu Lạc đặt một ly nước lọc còn ấm mà Trình Hạo khi nãy đã chuẩn bị cho cô. Tiểu Lạc nhấc chiếc ly lên, uống vài ngụm rồi lại đặt lên tủ đầu giường để tránh hất đổ chiếc ly sẽ làm ướt máy tính. Bây giờ, cuộc sống của cô với Trình Hạo đã quay về quỹ đạo cũ. Ban ngày hai người đi làm, thi thoảng dành chút thời gian rảnh rỗi để chat với nhau trên QQ. Lúc về nhà đôi lúc họ lại chơi trò bắt trẻ con ấu trĩ mà lãng mạn. Buổi tối, hai người cùng nhau ăn cơm. Sau đó ai làm việc của người nấy. Trình Hạo dù thế nào cũng không quên chuẩn bị một ly nước lọc ấm cho cô sau khi tắm xong. Ngày cuối tuần, Trình Hạo phải làm thêm giờ nhiều hơn. Còn Tiểu Lạc ở nhà một mình thi thoảng sửa bản thảo cho tạp chí hoặc sửa bản thảo cho tác giả. Cuộc sống của họ trôi qua thật bình lặng. Không hề có sóng gió, Tiểu Lạc không còn cảm thấy cuộc sống như vậy là nhạt nhẽo, vô vị mà ngược lại cô còn thấy rất an lòng và vui vẻ. Hoặc có thể cô cho rằng mỗi ngày đều có người nhớ đến mình, có người ở cạnh bên mình, đó đã là niềm hạnh phúc to lớn rồi chăng? Cũng có thể mong muốn của cô thật sự không nhiều và giờ cô đã biết thỏa mãn với những gì mình đang có. Khi Tiểu Lạc đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình thì tiếng chuông điện thoại chợt phá vỡ không gian yên tĩnh. Thì ra di động của Trình Hạo đang kêu, Tiểu Lạc quay người cầm chiếc di động của anh lên, trên đó hiện rõ hai chữ Trình San. Tiểu Lạc lo Trình San có chuyện gì gấp nên cô liền xông ra ngoài phòng khách. Nói với Trình Hạo đang tắm trong nhà vệ sinh, chị gái anh gọi điện tới đây, em có nên nghe giúp anh không? Em nhận đi, Trình Hạo nói vọng ra. Sau khi nhận được sự phê chuẩn của Trình Hạo, Tiểu Lạc liền cầm di động đi ra ban công rồi ấn nút nghe. Tiểu Hạo à, đầu dây bên kia truyền lại giọng nói của Trình San. Em chào chị, Trình Hạo đang tắm, em là Tiểu Lạc, có chuyện gì chị có thể nói với em? Em sẽ chuyển lời lại cho anh ấy ạ. Tiểu Lạc à, là thế này. Đã có kết quả trong cuộc thi vừa rồi đấy. Tiểu Hạo đã được nhận vào làm rồi. Nghe câu nói này của Trình San, trái tim Tiểu Lạc chợt thắt lại. Thật sự cô nên cảm thấy tự hào, kiêu hãnh vì người đàn ông tài giỏi, thông minh của mình mới đúng, vì anh chỉ ôn tập trong đúng một ngày mà có thể đạt được thành tích tốt đến vậy. Thế nhưng tại sao giây phút nhận được tin này cô lại cảm thấy bí bách? Không vui thế chứ, có điều, điểm số của Trình Hạo không cao lắm. Có lẽ chẳng được phân đến một ngân hàng tốt đâu. Tóm lại chuyện này cũng chẳng thể nói ngắn gọn trong vài ba câu được. Thế này đi, em bảo Trình Hạo tắm xong thì gọi điện thoại lại cho chị nhé. Trình San tiếp tục nói. Vâng, Tiểu Lạc đáp lại một cách khách khí. Tắt điện thoại xong, Tiểu Lạc ngồi trước màn hình máy tính mà chẳng thể nào tiếp tục sửa chữa bản thảo được thêm nữa. Giờ đây trong đầu cô đang suy ngẫm về một vấn đề. Tuy rằng điểm số của Trình Hạo không cao lắm nhưng ít nhiều gì cũng đã được thông qua. Vậy thì anh sẽ chọn về quê hương phát triển sự nghiệp sao? Sau khi tắm xong, Trình Hạo ra ngoài, Tiểu Lạc liền đem chuyện này nói rõ cho anh nghe. Khi Trình Hạo bước ra ban công gọi điện thoại lại cho chị gái. Tiểu Lạc ngồi trong phòng mà lòng như lửa đốt, cô nhìn vào màn hình vi tính. Dáng vẻ như đang chăm chú đọc bản thảo nhưng thật ra lại đang vểnh tai lên. Cố gắng nghe cuộc điện thoại bên ngoài ban công của Trình Hạo. Cô biết rằng nghe trộm điện thoại của người khác là không tốt. Nhưng thật sự cô chẳng thể nào kiềm chế được tính hiếu kỳ của mình. bởi vì ban công ngăn cách với phòng ngủ bằng một cánh cửa sổ nên Tiểu Lạc không nghe được gì rõ ràng. Cô chỉ biết Trình Hạo lặp lại rất nhiều những cụm từ em biết rồi. Vâng, được ạ. Trình Hạo gọi điện xong thì quay vào phòng ngủ. Tiểu Lạc tỏ ra chẳng mấy quan tâm cất lời hỏi bâng quơ. Thế nào rồi, chị anh hy vọng anh về quê làm việc sao? Chị ấy cũng chẳng nói là có hy vọng hay không. Chỉ nói qua tình hình cuộc thi cho anh mà thôi. Trình Hạo trả lời Tiểu Lạc xong liền ngồi xuống giường. Ồ, vậy anh có dự định thế nào? Chị anh cũng không biết nhiều về chuyện này lắm. Chị bảo anh ngày mai gọi điện thoại cho anh họ, hỏi rõ mọi chuyện, đến lúc ấy, anh mới đưa ra quyết định sau cùng. Trình Hạo ngừng lại một chút rồi nói, em yên tâm, có chuyện gì anh sẽ thông báo ngay cho bà xã đại nhân. Quyết không giấu giếm một câu, anh cũng yên tâm đi, cho dù anh có quyết định như thế nào, em cũng sẽ hết lòng ủng hộ anh. Tiểu Lạc trong lòng hơi do dự nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra kiên cường. Quyết đoán, anh biết ngay mà, bà xã của anh chính là người phụ nữ tốt nhất, thấu tình đạt lý nhất trên thế giới này. Trình Hạo khen ngợi thật lòng, em cũng biết rằng, ông xã em chính là người đàn ông mồm miệng ngọt ngào. Đối xử với em tốt nhất trên thế gian này, Tiểu Lạc cũng dùng phương thức tương tự để tán thưởng Trình Hạo. Được đấy, bây giờ Tiểu Lạc nhà ta cũng đã biết cách khen ngợi ông xã rồi. Em tiến bộ không ít đâu. Xem ra anh không nỗ lực, phấn đấu hết mình thì rất có lỗi với sự ủng hộ và lòng tín nhiệm của em dành cho anh. Lúc nói lời này, khuôn mặt Trình Hạo hân hoan rực rỡ. Anh thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng, ngạc nhiên vì được cô khen ngợi. Cũng chính lúc này, Tiểu Lạc mới nhận ra rằng, thì ra không chỉ phụ nữ thích nghe những lời nói ngọt ngào mà đàn ông cũng rất thích trước những lời khen ngợi hợp lý. Người đàn ông luôn phải vất vả bươn chải để xây dựng tương lai tốt đẹp cho gia đình nên họ cũng cần lòng tin và những lời cổ vũ từ người thân. Để họ có thêm sức mạnh, động lực và dũng khí tiến lên phía trước. Ngày hôm sau, Trình Hạo về nhà hơi muộn. Lúc anh bước vào nhà, Tiểu Lạc đã bày xong các món ăn lên bàn. Sau khi nói vài câu âu yếm với cô, anh cởi giày. Đi vào phòng ngủ thay bộ quần áo ở nhà rồi vào phòng bếp rửa tay và ra ngoài phòng khách ăn cơm. Hôm nay sao anh tan làm muộn thế? Anh lại làm thêm giờ à? Ngồi bên bàn ăn, Tiểu Lạc thuận miệng hỏi. Sắp đến giờ tan làm, cấp trên lại mở cuộc họp cấp nên anh không kịp nhắn tin về cho em đã bị lôi vào phòng họp rồi. Trình Hạo nói xong liền cúi đầu gắp thức ăn vào bát. Anh làm muộn như vậy chắc hẳn là đói bụng lắm. Tiểu Lạc nhìn Trình Hạo đầy xót xa. Anh ăn từ từ thôi. Có ai tranh với anh đâu chứ. Bà xã, em nấu cơm ngon quá. Tài nghệ nấu nướng của em càng lúc càng cao rồi. Thật đúng là danh sư xuất cao đồ. Một, Trình Hạo vừa ăn vừa nói. Một, nghĩa là thầy giỏi có thể đào tạo ra trò giỏi. Nghe nửa câu trước của anh, Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng ấm lòng. Sung sướng, thế nhưng câu nói cuối cùng danh sư xuất cao đồ rốt cuộc là đang khen ngợi cô hay chính anh đây? À đúng rồi, anh đã gọi điện hỏi anh họ về chuyện thi đỗ vào ngân hàng chưa? Mọi chuyện thế nào, đợi anh ăn gần xong. Tiểu Lạc liền cất tiếng hỏi. Trình Hạo đặt đũa xuống. Thôi không càn quét mâm cơm như trước đó nữa. Anh hỏi rồi, anh họ nói, bởi vì kết quả bài thi viết của anh không tốt lắm. Lại cộng thêm chuyên ngành đại học của anh không đúng nên khởi đầu anh sẽ phải làm việc theo kiểu tập sự. Sau đó là hợp đồng lao động một năm, sau một năm đi làm, nếu như hiệu quả công việc tốt thì mới có thể trở thành nhân viên chính thức được. Em còn tưởng rằng đỗ kỳ thi lần này anh sẽ chẳng khác gì một nhân viên nhà nước. Tại sao lại còn không được nhận vào làm nhân viên chính thức luôn thế? Anh đã thi đỗ rồi mà sao cảm giác đãi ngộ thê lương vậy nhỉ? Tiểu Lạc không hề cố ý nói móc Trình Hạo mà chỉ đang bàn luận sự việc. Chủ yếu là bởi vì điểm của anh quá thấp, chuyên ngành lại không đúng nên anh họ anh dù muốn cũng chẳng giúp được gì cả. Trình Hạo thở dài một tiếng. Vậy anh dự định thế nào? Tiểu Lạc bắt đầu lo lắng. Anh dự định không quay về nữa. Trình Hạo dường như đã đưa ra quyết định này từ trước nên bình thản lên tiếng. Tại sao lại thế? Cuối cùng Tiểu Lạc cũng có thể an tâm. Chủ yếu là vì công việc không được ổn định. Hơn nữa lương cũng không cao. Lương trong thời kỳ thử việc chỉ được 800 tệ mỗi tháng. Sau khi ký hợp đồng lao động chính thức mới được 1.200. Huống hồ, nếu như em cũng theo anh về quê thì chuyện tìm việc cũng thành một vấn đề nan dài. Cho dù mức sống ở đó có thấp thế nào đi nữa thì với mức lương 1.200 mỗi tháng. Anh muốn nuôi em với mẹ cũng vô cùng khó khăn. Trình Hạo cau mày lên tiếng. Anh không cần phải đắn đo vì em. Em sẽ tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cho dù về quê tạm thời không tìm được công việc thì em vẫn có thể kiếm tiền sửa bản thảo cho các tạp chí. Tiểu Lạc liền lên tiếng. Lần này có quay về không thì anh hãy suy nghĩ thật thận trọng. Đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến đại cục. Trình Hạo vui vẻ nói. Anh biết rồi, em đang sợ sau này anh sẽ trách em là vì suy nghĩ đến em nên mới không về quê để phát triển. Em hãy yên tâm đi, đây là quyết định của riêng anh sẽ có trách nhiệm với quyết định của bản thân mình. Ở Bắc Kinh, dù áp lực có lớn thế nào đi nữa nhưng chỉ cần em thích sống ở đây. Mỗi ngày có thể vui vẻ, hạnh phúc thì anh nguyện cùng em ở lại Bắc Kinh cả cuộc đời. Vì em mà phấn đấu hết sức để mua nhà, Trình Hạo ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Có điều, mẹ anh đã lớn tuổi. Tuy ở quê có chị anh nhưng nói cho cùng chị anh cũng có gia đình riêng. Hôn nhân của chị ấy không hạnh phúc, lại phải nỗ lực duy trì ngôi nhà đó. Cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Anh là con trai duy nhất trong nhà. Chăm sóc mẹ là trách nhiệm đương nhiên. Nếu như đã quyết định ở lại Bắc Kinh phấn đấu. Anh nghĩ, sau khi mua nhà anh sẽ đón mẹ lên sống cùng với chúng ta. Em thấy thế nào? Đương nhiên là cung kính chi bằng tuân mệnh. Tiểu Lạc mỉm cười đáp lại. Chỉ cần Trình Hạo chịu ở lại Bắc Kinh phấn đấu sự nghiệp cùng cô để mua nhà của riêng hai người thì sống chung cùng với mẹ chồng cũng chỉ là chuyện. Nhỏ như con thỏ mà thôi. Sau bữa cơm, Trình Hạo rửa bát trong bếp còn Tiểu Lạc ngồi trước màn hình máy tính vừa chơi game vừa lắc mông để tiêu hóa dễ dàng hơn. Khi Trình Hạo rửa bát xong bước vào phòng ngủ, vừa hay bắt gặp hình ảnh Tiểu Lạc lắc mông đặc biệt này khiến anh cảm thấy vô cùng thú vị nên bật cười hớn hở. Anh bảo này Tiểu Lạc, em quá cool rồi đấy. Không ngờ có thể vừa luyện vũ đạo vừa dùng máy tính. Có điều, sửa bản thảo theo cách này liệu có làm nên công trạng gì không đây? Em đâu có sửa bản thảo. Em đang chơi game, anh không nhìn thấy em đang chơi hay sao? Em lắc mông như vậy có tác dụng tiêu hóa tốt, giữ thân hình săn chắc, còn chơi game là để thư giãn. Làm như thế này đương nhiên là vừa giảm áp lực cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Một tên trúng hai đích, Tiểu Lạc đắc ý đáp. Rửa bát cũng có thể giảm béo đấy. Nằm trên giường cũng có thể giải tỏa căng thẳng. Trình Hạo vừa nói vừa nằm lên giường. Lúc này di động của Tiểu Lạc bất ngờ vang lên. Cô ngừng công cuộc giảm áp lực của mình. Vừa lấy điện thoại di động. Vừa nhìn qua cô đã biết ngay là Đặng Giai đang gọi tới nên vui vẻ nhận cuộc gọi. Giai Giai, cậu lại đưa tiền đến cho mình à? Bởi vì văn phong của Tiểu Lạc rất hợp ý với chủ biên tạp chí bên Đặng Giai làm việc nên tỷ lệ phê duyệt rất cao. Vì thế cô cho rằng Đặng Giai lại chuyển bản thảo tới cho mình. Không phải đưa tiền mà là đưa người. Giọng nói của Đặng Giai nghe rất vui vẻ. Tiểu Hắc nhà mình vào dịp quốc khánh năm nay sẽ về nước. Công ty của anh ấy mở công ty con tại Bắc Kinh nên Tiểu Hắc sẽ đến Bắc Kinh làm việc ngay. Mình gả gà theo gà. Lấy chó theo chó, đến lúc ấy, mình sẽ thôi việc tại Thẩm Quyến, đến Bắc Kinh nương nhờ cậu nhé. Ha ha, chúc mừng cậu cuối cùng cũng được đoàn tụ với Tiểu Hắc rồi. Tiểu Lạc cũng vui lây niềm vui của Đặng Giai, bạn bè của cô ở Bắc Kinh càng lúc càng nhiều hơn. Đội ngũ Bắc Tiến càng lúc càng đông, thật sự cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, nhớ lại lúc vừa kết hôn xong. Mình đã phải cô đơn quạnh quẽ nơi khuê phòng, lạc lõng làm việc tại Thẩm Quyến, còn phải kiềm chế dục vọng của bản thân nữa chứ. Đặng Giai lại bắt đầu giọng nói của một oán phụ thiếu thốn tình cảm. Sau đó nhanh chóng thay đổi giọng điệu, từ thô tục chuyển sang cao sang. Cuộc sống khổ sở của mình đã qua, mình sắp được hạnh phúc rồi. nghe mấy câu nói của Đặng Giai, Tiểu Lạc cũng cảm thấy xót xa thay cho bạn mình. Cô không thể nào hình dung nổi, nếu như Trình Hạo bị điều ra nước ngoài làm việc vài năm rồi cả năm gặp nhau có một hai lần. Liệu cô có thể chịu đựng được sự dày vò của nỗi nhớ đằng đẵng đó không? Tuy rằng, sau khi Trình Hạo tốt nghiệp, hai người đã từng sống xa nhau 2 năm nhưng cả hai cùng ở trong nước. Nếu như nhớ nhau thì cuối tuần có thể gặp mặt rồi. Cậu có còn đi xem nhà cửa nữa không? Lúc nào đi xem thì cũng lưu ý giúp mình nhé. Đặng Giai hứng khởi lên tiếng. Hiện tại cô đang làm công tác chuẩn bị trước khi Thẩm Diệu quay về nước. Chắc là mình sẽ bán căn nhà ở Thẩm Quyến. Chắc chỉ có thể mua được nhà cũ thôi. Có thể mua được như vậy là giỏi lắm rồi. Bây giờ mình không đi xem nhà nữa vì tạm thời chưa mua nổi. À, đúng rồi, 1 vạn đồng mà cậu cho mượn. Mình quên chưa chuyển lại cho cậu. Chốc nữa cậu nhắn số tài khoản vào điện thoại để chủ nhật này mình đi chuyển tiền lại cho cậu nhé. Tiểu Lạc sực nhớ ra cô vẫn chưa trả lại số tiền Đặng Giai cho mượn. Tạm thời cô chưa mua nhà nên nhất định phải trả lại ngay tức khắc. Mình chưa vội, nếu có việc cần dùng thì cứ để bên cậu cũng được. Đừng, đừng, chỗ mình không phải là ngân hàng. Cậu nhớ phải gửi số tài khoản lại cho mình đấy. Vậy cũng được, cứ như thế đã, khi nào rảnh mình chat qua QQ sau nhé. Được, tạm biệt cậu. Sau khi dập máy, Tiểu Lạc nhảy lên giường, ngả người xuống nằm ngay bên cạnh Trình Hạo rồi hứng khởi lên tiếng. Ông xã à, có một tin cực kỳ tuyệt. Dịp quốc khánh năm nay Thẩm Diệu sẽ về nước đấy. Đây sao có thể coi là tin cực kỳ tuyệt được? Thẩm Diệu về nước thì có liên quan gì đến em nào? Tại sao không liên quan đến em? Anh ấy vừa về nước là được phân đến làm ở chi nhánh công ty ở Bắc Kinh. Đặng Giai sẽ theo anh ấy tới đây mà. Ia, người chị em tốt của em có thể tới Bắc Kinh bầu bạn cùng em rồi. Tiểu Lạc đưa tay lên làm hình chữ V đầy hứng khởi. Trình Hạo đột nhiên sực nhớ lại chuyện gì liền quay người lại nhìn cô rồi nói. À, đúng rồi. Công ty anh sẽ phái người đến chi nhánh của công ty tại Tứ Xuyên làm việc đấy. Cuộc họp hôm nay chính là để tổng động viên mọi người. Xem có ai chịu xung phong đi hay không? Anh đang định thương lượng với em liệu anh có nên nộp đơn tự đề cử không? Tại sao anh lại muốn đi Tứ Xuyên làm việc? Tứ Xuyên rất gần tỉnh G, hay là ý tưởng quay về quê của anh lại chợt bùng phát đấy? Tiểu Lạc vốn đang sung sướng. Phút chốc trở nên chán nản, bởi tin tức quá đỗi đột ngột của Trình Hạo. Điều này quả thật khiến cô trở tay không kịp. Không phải vậy, về nhà với đến làm việc ở Tứ Xuyên là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Lãnh đạo công ty đã nói rồi, chỉ cần đến làm việc tại chi nhánh của công ty trong vòng nửa năm. Khi quay lại làm việc sẽ có cơ hội thăng chức, em nghe anh nói chuyện thăng quan tiến chức đã mòn hết cả tai rồi. Lẽ nào anh vẫn chưa thấy ngán sao? Tiểu Lạc chán nản lên tiếng. Bọn họ toàn là nói suông. Biết đến 5 tháng nào mới thực hiện được. Lần này là thật đấy. Trước đây toàn là lãnh đạo gặp mặt và nói chuyện riêng với anh. Còn lần này là tuyên bố trước mặt toàn thể nhân viên trong cuộc họp. Như thế còn có thể giả được sao? Hơn nữa trước kia công ty anh có một đồng nghiệp cũng được phái tới làm việc tại chi nhánh công ty ở Quảng Châu trong vòng nửa năm. Sau khi quay về công ty được thăng chức lên trưởng phòng. Lương tháng tăng 40. Trình Hạo từ từ giải thích. Cũng có sức hút quá nhỉ. Bây giờ lương của anh là 5.000 đồng. Vậy là khi về sẽ được tăng lên 7.000 rồi. Xem ra cũng không tệ đâu. Tiểu Lạc suy nghĩ cặn kẽ. Đúng thế. Đây là một cơ hội hiếm có. Tiểu Lạc, em xem Trình Hạo tiếp tục làm công tác động viên tư tưởng. Có chuyện tốt thế này, chẳng phải nhân viên trong công ty anh sẽ lũ lượt kéo nhau đi làm ở chi nhánh công ty hay sao? Tiểu Lạc vẫn cảm thấy nghi ngờ. Thực ra không phải ai cũng có thể tự đề cử tham gia. Cuộc họp tổng động viên lần này chỉ mời những cán bộ cốt cán trong công ty mà thôi. Anh cảm thấy rất tự tin vào bản thân mình. Trình Hạo vỗ ngực nói. Xem ra anh cũng rất muốn đi đấy nhỉ. Đúng thế, Trình Hạo thẳng thắn nói. Anh muốn đi vì cơ hội này hiếm gặp. Cần phải biết nắm bắt. không những có lợi cho việc thăng chức của anh mà còn có lợi trong công cuộc mua nhà của chúng ta. Kể từ khi thua lỗ trong cổ phiếu, anh cũng hiểu ra, chăm chú vào công việc của mình vẫn là đáng tin cậy nhất. Cầm đồng lương hàng tháng vẫn cảm thấy thực tế hơn. Ồ, tư tưởng của anh cũng đã được nâng cao hơn trước rồi đấy. Anh muốn thăng tiến, em cũng không thể làm hòn đá cản đường anh được. Anh hãy điền đơn tự đề cử đi. Tiểu Lạc nói cứ như thể vừa hạ quyết tâm rất lớn. Cảm ơn sự ủng hộ hết mình của bà xã đại nhân. Anh nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của bà xã đâu. Trình Hạo sát người lại ôm cô vào lòng. Không còn sớm nữa, chúng ta mau ngủ thôi. Dù ủng hộ Trình Hạo nhưng Tiểu Lạc vẫn cảm thấy đôi chút muộn phiền. Trong bữa tối, khi biết được quyết định sau cùng của Trình Hạo sẽ không về quê phát triển sự nghiệp nữa, cô đã thầm cảm thấy sung sướng vô cùng. Sau đó khi nhận điện thoại từ Đặng Giai, cô lại càng hứng khởi hơn. Nhưng kết quả cuối cùng là cô lại sắp có thể phải đối mặt với cuộc sống chia cách giữa hai miền tổ quốc với Trình Hạo trong thời gian nửa năm. Lúc còn học đại học năm thứ ba, thứ tư, không phải cô cũng đã phải xa Trình Hạo trong một thời gian dài hay sao? Những ngày tháng chia cắt hai nơi ấy cũng không quá mức kinh khủng. Huống hồ, lần này ngoài việc thăng tiến trong sự nghiệp, anh ấy cũng vì muốn cố gắng để mua nhà, cống hiến cho gia đình. Tiểu Lạc thầm an ủi bản thân như vậy, cuộc sống tuyệt đối không thể nào chỉ đi trên một đường thẳng mà là những đường gấp khúc lên xuống thất thường. Chúng ta không thể thay đổi được cuộc sống, thứ chúng ta có thể thay đổi chính là suy nghĩ của bản thân. Lúc Giang Viễn Hằng gọi điện tới hỏi tội, Tiểu Lạc mới biết bản thân cô bận rộn việc nhà cửa, gia đình mà quên mất chuyện chung thân đại sự của anh họ. Tiểu Lạc, em đã tìm được bạn gái giả mạo cho anh chưa? Cô vừa nhấc máy lên, Viễn Hằng đã đi thẳng luôn vào vấn đề. Cái này, anh biết ngay là em chẳng đủ tư cách làm bà mối mà. Mỗi lần có việc nhờ cậy, em đều quên bẵng, thôi bỏ đi, anh đến luôn trung tâm giới thiệu hôn nhân cho rồi. Sắp sửa tới ngày mùng 1 tháng 5, mẹ anh sắp đại giá quang lâm rồi. Viễn Hằng có lẽ đã hoàn toàn tuyệt vọng với Tiểu Lạc. Ha ha, tốt vậy sao, liệu anh có thể nhờ mẹ anh mang cho em ít đặc sản dưới quê hay không? Em nhớ món trứng vịt mặn của quê quá đi mất, Tiểu Lạc thật sự chẳng biết liêm sỉ là gì, đã không hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn còn mặt mũi xin phần thưởng. Em lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi, vậy đến lúc đó em có đưa mẹ anh đi chơi được không? Lẽ nào muốn ăn đặc sản quê nhà thì nhất định phải đưa mẹ anh đi chơi sao? Điều đó là đương nhiên, bất cứ việc gì cũng có cái giá của nó. Nếu như anh không tìm được bạn gái giả mạo, lão Phật gia nhất định không chịu buông tha cho anh đâu. Lúc đó em phải xông lên chiến đấu, bà đã làm phiền em thì sẽ chẳng còn thời gian và tâm sức làm phiền anh nữa. Viễn Hằng dự định sẽ dùng kế ve sầu thoát xác. Bây giờ tuy rằng tình cảm giữa em với Trình Hạo khá ổn định nhưng nói cho cùng vẫn chưa kết hôn. Em chỉ sợ mẹ anh vì hạnh phúc của anh lại lừa em làm con dâu của bà. Như vậy thì không phải em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan được sao? Trong tình yêu em là người trung trinh tiết liệt, ngoại trừ Trình Hạo nhà em ra, em không lấy bất cứ ai khác. Tiểu Lạc giơ tay thề hẹn cùng trời. Viễn Hằng toát mồ hôi hột lên tiếng. Em nói cứ như thể Giang Viễn Hằng anh ngoại trừ em ra thì không tìm được bất cứ nàng dâu nào khác vậy. Không đi cùng thì thôi. Nói đến đây, Viễn Hằng ngưng lại một chút, liếc mắt nhìn di động rồi vội vã nói với cô. Lộ Giao gọi điện thoại đến cho anh. Anh dập máy đã, sợ cô ấy có chuyện gấp. Nói xong, anh liền dập máy luôn. Đúng là dạng thấy sắp quên bạn điển hình. Vừa nhìn thấy mỹ nữ gọi điện thoại đến, chẳng thèm nói lời tạm biệt đã dập máy rồi. Nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Tiểu Lạc liền lên tiếng cằn nhằn. Một lúc sau, Viễn Hằng gọi điện thoại lại cho Tiểu Lạc. Cô còn đang cảm thấy chán nản không hiểu sao anh lại gọi điện thoại cho cô. Kết quả cô nghe thấy đầu dây bên kia vọng tới giọng nói hớn hở. Vui mừng của anh, Lộ Giao muốn mời hai chúng ta đi ăn cơm, ngay ở tiệm cá nướng cạnh Đông Trực Môn. Em có đi không? Tiểu Lạc nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, nghĩ bụng, có chuyện tốt như vậy sao? Ai mà không biết Tiểu Lạc nổi danh là Ngư Vương, chỉ cần nghe đến từ cá là hai mắt cô đã sáng bừng lên. Anh giới thiệu cho Lộ Giao một chỗ làm, bây giờ đã qua vòng phỏng vấn, được nhận vào làm nên cô ấy muốn mời cơm để cảm ơn. Cứ thế nhé, tối nay 7 giờ, không gặp không về, Viễn Hằng nói xong liền dập máy luôn, cầm di động trong tay. Tiểu Lạc mơ hồ suy nghĩ, Lộ Giao mời cơm tại sao không gọi điện thoại thẳng cho cô? Lại còn phải nhờ Viễn Hằng chuyển lời, có điều buổi tối ngày hôm đó, Tiểu Lạc nghe thấy được mời đi ăn món cá nướng là tâm tư. Tình cảm của cô đã đặt hết vào món ăn mỹ vị nhân gian đó rồi nên chẳng còn nhớ chút nào về điểm nghi ngờ đó nữa. Trình Hạo nộp đơn tự đề cử không lâu liền nhận được cơ hội làm việc ở chi nhánh công ty tại Tứ Xuyên như mong ước. Khi anh báo tin vui này cho Tiểu Lạc, tâm trạng cô chỉ có thể hình dung bằng hai cụm từ vui buồn lẫn lộn. Cô vui mừng vì người đàn ông mà cô lựa chọn xưa nay vẫn luôn xuất sắc. Ở mọi nơi, mọi lúc anh đều cho thấy tài năng vượt trội của mình và lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cô cũng có nỗi buồn rầu, lo lắng là vì cô với Trình Hạo sắp phải hai người hai ngả. Hơn nữa lại còn ở hai thành phố cách xa nhau tới tận 2.000 cây số. Có điều, nếu như việc Trình Hạo phải đi công tác tại Tứ Xuyên trong vòng nửa năm đã trở thành hiện thực thì Tiểu Lạc cô cũng phải dũng cảm đối mặt với mọi thứ. Một tuần trước khi Trình Hạo tới Tứ Xuyên làm việc, Tiểu Lạc vô cùng quấn quýt với anh. Thời gian đi tắm mỗi buổi tối thường được kéo dài hơn mọi khi rất nhiều. Trước kia, khoảng thời gian này đa phần là hai người tận hưởng bên nhau. Ôm ấp rồi có những hành động thân mật, tình cảm nhưng hiện tại cô rất thích gối lên cánh tay anh rồi anh nghe kể chuyện cười. Mọi khi, Tiểu Lạc vẫn thường mở lời. Ông xã, em không ngủ được, hãy kể một câu chuyện cười cho em nghe đi. Sau đó, Trình Hạo sẽ bắt đầu vắt óc suy nghĩ những chuyện cười mà anh biết. Cố hết sức kể lại câu chuyện đó theo cách buồn cười nhất cho Tiểu Lạc nghe khiến cho cô phải cười đến chảy nước mắt mới thôi. Mỗi lần như vậy, cô thường mỉm cười vui sướng, rồi nói với anh, trước khi đi ngủ mà cười thì nhất định sẽ gặp giấc mộng đẹp. Không biết cô nói thật hay giả nhưng dường như câu nói này rất có tác dụng với Trình Hạo khiến anh cảm thấy mình có công lao lớn trong việc đem lại những giấc mộng đẹp cho cô. Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Tiểu Lạc lại bảo Trình Hạo kể chuyện cười cho mình nghe. Anh nghĩ một hồi, hắng giọng rồi bắt đầu câu chuyện. Thầy giáo bảo Tiểu Minh đặt câu với cụm từ hoặc là. Hoặc là, Tiểu Minh liền nói, buổi tối thứ sáu, sau khi tan học quay về nhà, con muốn xem phim siêu nhân. Kết quả, mẹ con không cho xem còn phạt đánh. Ngày hôm sau, con liền đem con chó mà mẹ yêu quý nhất mang ra đường bán. Gặp ai con cũng hỏi, có cần không, có cần không, hai, hai, hoặc là và có cần không trong tiếng Trung là hai cụm từ đồng âm khác nghĩa. Ha ha ha ha, Tiểu Lạc ôm bụng cười lớn, có lẽ do thời gian Tiểu Lạc với Trình Hạo ở bên nhau quá lâu. Họ đã thấu hiểu lẫn nhau, nên những câu chuyện anh kể càng lúc lại càng hợp với thị hiếu của cô. Điều quan trọng nhất là Trình Hạo còn bắt chước giọng nói ngây ngô của Tiểu Minh càng khiến cho câu chuyện sinh động hơn rất nhiều. Hoặc là, không phải là liên từ hay sao? Tại sao bây giờ lại được chuyển thành động từ rồi chứ? Chắc chắn là do nhiều tác giả trên mạng đã biến âm chữ cuối nên khiến bọn trẻ hiểu lầm đây mà. Sau khi cười xong, Tiểu Lạc bắt đầu bình phẩm về cách đặt câu của Tiểu Minh. Bây giờ xin mời bạn Tiểu Lạc đặt câu với cụm từ hoặc là, xem nào, Trình Hạo nghiêm túc lên tiếng, thay đổi hẳn giọng nói ngô nghê khi nãy, Tiểu Lạc liền hứng khởi phụ họa theo, em sẽ vừa đặt câu vừa biểu diễn, được đấy, em có thể vừa đặt câu vừa biểu diễn anh cũng không thấy kỳ lạ gì hết. Không phải em giỏi nhất là phân thân làm hay sao, vậy thì anh phải chú ý đón xem đấy. Nói xong, cô liền vén chiếc chăn lên, dịch người sang một bên, sau đó quay mặt về phía Trình Hạo, một tay cô chống lên giường, một tay đặt lên gò má xinh tươi, làm dáng vẻ gợi cảm, quyến rũ, ông xã, em đã tắm rửa xong, trên người thơm nước, có cần không, có cần không, nói xong, cô còn đánh mắt với Trình Hạo. Phụt, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thế nào, em đặt câu có được không? Tiểu Lạc đắc ý hỏi lại. Rồi, anh mà có 100 ngón cái nhất định sẽ giơ hết lên để khen ngợi tài năng của em. Tài năng của em đúng thực là muốn giấu cũng chẳng được. Trình Hạo ngừng lại một lúc rồi tiếp tục. Có điều, em không cảm thấy câu em vừa đặt nếu như được người đối diện trả lời thì sẽ càng trở nên hoàn hảo hơn sao? Anh trả lời thế nào? Tiểu Lạc vẫn còn mơ màng chưa hiểu gì. Thì em đã hỏi, có cần không? Có cần không nên anh sẽ đáp lại là, anh cần lắm, nói xong, không cho cô đủ thời gian phản kháng. Anh quay người sang, tiến thẳng về phía cô. Mấy ngày sau, Trình Hạo lên tàu hỏa đến Tứ Xuyên. Cho dù trong lòng vô cùng lưu luyến, nhớ nhung nhưng ngoài mặt Tiểu Lạc vẫn vui vẻ. Còn nói với anh rằng, sau khi anh đi công tác, chiếc giường tự nhiên trở thành vật sở hữu của riêng cô. Cô có thể một mình nằm trên chiếc giường lớn, lăn qua lăn lại, cảm giác vô cùng tự tại, thoải mái, không có chút chướng ngại vật nào. Ngày Trình Hạo rời khỏi Bắc Kinh không phải là cuối tuần. Tiểu Lạc định xin nghỉ phép tới nhà ga tiễn Trình Hạo nhưng anh nói. Anh đi công tác thôi, không cần phải biến mọi việc thành ra long trọng thế đâu. Sau khi Trình Hạo tới Tứ Xuyên làm việc, thi thoảng anh gọi điện về báo cáo tình hình cuộc sống ở đó cho Tiểu Lạc nghe. Ví dụ như công việc có thuận lợi không? Đồng nghiệp mới có hòa đồng? Dễ chịu không? Ăn uống có quen không? Mỗi lần nói đến chủ đề ăn uống, Trình Hạo đều vô cùng hứng khởi. Anh nói rằng đến đây anh được ăn nhiều ớt nên rất khoái. Cũng đúng, Trình Hạo rất thích ăn cay nên những món ăn của Tứ Xuyên rất hợp khẩu vị của anh. Xem ra, anh đến làm việc ở Tứ Xuyên chẳng khác gì cá gặp nước. So sánh với hoàn cảnh như cá gặp nước của Trình Hạo thì tình hình hiện nay của Tiểu Lạc đáng thương hơn rất nhiều. Buổi tối cô nấu cơm ăn một mình nên chẳng thấy hứng thú. Nếu làm nhiều quá thì bữa sau lại phải ăn đồ thừa. Nếu làm ít quá thì lại cảm thấy bỏ nhiều thời gian vào việc nấu nướng chẳng đáng chút nào. Thế là mỗi tối Tiểu Lạc đều ra các cửa hàng bên ngoài ăn uống. Nếu không thì sẽ ăn mì gói. Thực ra nguyên nhân chủ yếu khiến cô không muốn nấu cơm chính là cô phải rất vất vả mới làm được các món ăn nhưng lại chẳng có ai thưởng thức cùng. Trình Hạo không có ở nhà nên thời gian buổi tối đa phần trở thành thời gian nói chuyện bên giường. Sở dĩ được coi là thời gian nói chuyện bên giường chính là vì hai người sau khi tắm táp xong bắt đầu nhắn tin cho nhau. Dù thời gian nói chuyện bên giường rất vui vẻ nhưng Tiểu Lạc vẫn cảm thấy thua xa cảm giác sung sướng khi tắm nguyên ương ngày trước. Thời gian quấn quýt cùng Trình Hạo trước đây có thể khiến cô an tâm chìm vào giấc ngủ. Còn thời gian nói chuyện bên giường bây giờ chẳng khác nào một liều thuốc kích thích. Đúng vào lúc cô cảm thấy nói chuyện hào hứng nhất thì anh sẽ nói. Thời gian không còn sớm nữa. Đến giờ đi ngủ rồi. Ngày mai cả hai chúng ta còn phải đi làm nữa. Chúc em ngủ ngon. Thế là câu chuyện được kết thúc một cách nhanh chóng. Thời gian nói chuyện bên giường cũng theo đó mà dừng lại luôn. Tiểu Lạc nhắm mắt, lật qua lật lại và phải mất khá nhiều thời gian mới có thể chìm vào giấc ngủ. Vốn dĩ cô đã quen với việc hàng ngày được nghe chuyện cười anh kể. Quen với vòng tay rộng lớn, ấm áp của anh, quen với chiếc gối là cánh tay anh, quen với nụ hôn chúc ngủ ngon. Vậy mà bây giờ những thói quen đó đột nhiên lại phải bỏ hết nên cô có cảm giác hụt hẫng. Khó chịu vô cùng, Tiểu Lạc không còn thấy Trình Hạo không có ở đây. Một mình một giường cảm thấy thật dễ chịu nữa mà thay vào đó là cái giường này quá lớn. Nếu như nhỏ hơn một chút thì sẽ không khiến cho người ta cảm thấy cô đơn. Có những đêm, Tiểu Lạc giật mình tỉnh giấc vì gặp phải ác mộng. Sau đó theo tiềm thức cô quơ tay tìm kiếm Trình Hạo nhưng bên cạnh lại không có ai hết. Có lẽ quá sợ hãi do gặp ác mộng nên sau khi tỉnh lại, tim cô vẫn đập thình thịch mãi không ngừng. Khi Tiểu Lạc liếc mắt nhìn lên, cả khoảng không đen tối trước mắt lại càng làm tăng thêm cảm giác hoảng hốt. Cô bật đèn ngủ, đưa tay ấn nhẹ vào lồng ngực thì thấy trái tim mình đập dữ dội không ngừng. Những lúc như thế cô hy vọng có Trình Hạo ở bên biết bao. Từ trước đến giờ, cô chưa từng cảm thấy nhớ anh như lúc này. Cô thật sự muốn nhắn tin nói với Trình Hạo, em thật sự rất nhớ anh, hy vọng lúc này anh ở bên em. Thế nhưng cô cũng sợ làm ảnh hưởng đến thời gian ngủ của anh. Sợ cảm xúc của cô ảnh hưởng đến công việc của anh. Ngày hôm đó, sau khi tắt đèn, Tiểu Lạc lại cảm thấy sợ hãi một cách vô duyên vô cớ. Khi không chịu được nữa, cô lại bật đèn lên, bắt đầu đếm cừu rồi mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước đây, khi Trình Hạo còn ở nhà, Tiểu Lạc vẫn phải kéo rèm thật kín vì chỉ cần có một chút ánh sáng là cô không thể nào ngủ được. Nhưng bây giờ cô phải bật đèn mới có thể ngủ an giấc. Không còn sợ hãi gì nữa. Có lẽ, vòng tay ấm áp của Trình Hạo chính là ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc khiến mỗi khi nằm trong lòng anh. Cô không còn thấy lo lắng khi gặp ác mộng, càng không bao giờ sợ hãi trước bóng đêm. Cũng có thể vào khoảng thời gian Trình Hạo đến Tứ Xuyên công tác. Tiểu Lạc mới càng thấm thía hơn câu nói Đặng Giai. Có tình yêu mới có gia đình. Thì ra, cho dù căn nhà có lớn đến đâu, chiếc giường có rộng đến mấy, nếu không có người yêu thương cùng chia sẻ thì chúng chỉ là những đồ vật lạnh giá và tầm thường. Ngược lại, nếu bên cạnh có người quấn quýt thì cho dù căn nhà nhỏ bé thế nào, chiếc giường có chật chội ra sao, chúng ta vẫn cảm thấy chẳng sao cả, bởi vì ở đó luôn vương lại hơi ấm tạo nên cảm giác của gia đình. Đến tận lúc này Tiểu Lạc mới hiểu ra cô và Trình Hạo đều nỗ lực phấn đấu nhưng không phải vì căn nhà mà vì gia đình tương lai của hai người. Trước buổi tối ngày mùng 1 tháng 5, mẹ của Giang Viễn Hàng đã ngồi xe lửa lên Bắc Kinh với mong muốn nhìn thấy mặt con dâu tương lai. Trung tâm môi giới hôn nhân mà Viễn Hàng tới đã giới thiệu những đối tượng không hợp ý anh chút nào. Có lẽ anh đã quá lý tưởng hóa về cô gái có thể làm bạn gái giả mạo của mình mà không thể ngờ được những người phụ nữ đã đăng ký tại trung tâm. Môi giới đại đa số đều lớn tuổi hơn anh. Những người phụ nữ này đều lấy mục đích chính là kết hôn nên vừa mới gặp mặt. Anh còn chưa kịp nói ra dụng ý thật sự của mình thì đã phải trả lời tất cả các câu hỏi thẩm vấn về công việc và hoàn cảnh gia đình. Vì thế, đến tận lúc này anh vẫn chưa tìm được người bạn gái giả mạo nào khiến anh phải chạy tất bật khắp nơi như đang ngồi trên chảo dầu vậy. Giang Viễn Hàng lo lắng, buồn bực nhìn danh bạ trong di động, định nhờ một người bạn nữ cứu nguy cho mình. Nhưng trong lúc tìm kiếm, anh liên tục lắc đầu. Tiểu Lạc tuyệt đối không được. Tuy rằng cô chính là nàng dâu trùng ý mẹ anh nhất nhưng cô đã là bông hoa có chủ. Mình không thể nào nhờ vào chuyện này được, Lữ Mỹ Lệ không được, vì vẫn còn là người độc thân nhưng tất cả mọi người trong công ty đều biết cô ấy thích anh nên nếu anh nhờ chắc chắn sẽ khiến cô ấy hiểu lầm. Tề Na cũng không xong, vì cô vừa chia tay bạn trai nhưng vẫn còn nhung nhớ. Vấn Vương, tìm cô chẳng thỏa đáng chút nào, lúc tìm đến cái tên Thẩm Lộ Giao, Giang Viễn Hàng ngừng hẳn lại. Viễn Hàng nhớ lần trước đi dùng bữa cùng Lộ Giao và Tiểu Lạc. Cô ấy đã nói với anh rằng, anh vừa giúp em chuyển nhà, vừa giúp em tìm công việc, thực đúng là ân nhân cứu mạng của em. Nếu sau này anh gặp bất cứ khó khăn gì, xin hãy tìm em nhất định sẽ giúp anh hết sức mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Viễn Hàng liền nhoẻn miệng nở nụ cười tươi rói. Trước đây, Tiểu Lạc rất thích các dịp lễ Tết nhưng kể từ khi Trình Hạo đi công tác, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi những ngày nghỉ cuối tuần. Trước đây, vào những ngày này cô luôn có người ở cạnh, còn bây giờ lại phải cô đơn nên Tiểu Lạc cảm thấy chán nản vô cùng. Với Tiểu Lạc, đáng sợ nhất là dịp lễ mùng 1 tháng 5 sắp tới vì dịp này Trình Hạo chỉ được nghỉ đúng một ngày nên không thể về được. Bản thân cô cũng muốn tới Tứ Xuyên nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh nên cuối cùng đành từ bỏ ý định. Thực lòng, cô nhớ Trình Hạo vô cùng, nhớ cả những phút giây vui vẻ, hạnh phúc khi có anh ở bên. Lúc Tiểu Lạc lên kêu kêu than thở với Đặng Giai, cô bạn liền đáp lại bằng giọng đồng cảm, như thể gặp được tri âm, bây giờ coi như cậu đã đứng cùng một chiến lũy với mình rồi nhé. Chúng ta đều là những nàng mạnh khương. 3. Hiện đại mỏi mòn chờ ngày chồng về. 3. là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương, chồng nàng bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa đông, Mạnh Khương đan áo và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Nàng đã đi dọc theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước mắt hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm, làm sụp đổ một đoạn Trường Thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn. Ngày nay ở Trung Quốc vẫn có miếu thờ nàng Mạnh Khương. Nhìn thấy câu nói thú vị này của Đặng Giai trên QQ. Bình thường Tiểu Lạc sẽ cười phá lên vui vẻ nhưng hôm nay cô chẳng thể nào cười nổi. Lúc này Tần Mi đang đi du lịch cùng bạn trai. Trình Hạo lại không có ở đây. Căn nhà bỗng nhiên trở nên vô cùng quạnh quẽ. Cô ngồi một mình trong phòng lên mạng. Chỉ nghe thấy duy nhất tiếng quạt và tiếng gõ bàn phím. Trước đây mỗi dịp Tần Mi đi vắng là Tiểu Lạc lại hớn hở. Chỉ còn thiếu mỗi nước ngân nga chúc tụng. Nhưng lúc này cô chẳng thể nào vui lên được. Ngược lại còn cảm thấy nếu Tần Mi trong nhà cô sẽ cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Tiểu Lạc không muốn bỏ phí dịp lễ mùng 1 tháng 5. Cô nhớ ra trong dịp lễ này hàng năm thường có các chương trình khuyến mãi. Giảm giá. Cộng thêm việc lúc này chưa cần mua nhà nên cô quyết định thư giãn đôi chút liền hẹn Thẩm Lộ Giao cùng đi dạo phố mua sắm. Nghĩ là làm, Tiểu Lạc liền gọi điện thoại cho Lộ Giao. Ai ngờ lại bị người ta từ chối một cách vô tình. Lộ Giao nói đã có hẹn với người khác nên không thể đi cùng cô được. Tiểu Lạc lại gọi điện cho Doãn Nạc. Doãn Nạc cũng nói nhân dịp nghỉ lễ muốn cùng chồng đi ngó nghiêng thị trường vật liệu xây dựng để chuẩn bị sửa sang nhà cửa vào tháng 6 nên không thể đi cùng cô được. Thế là Tiểu Lạc chỉ có thể cảm khái thốt lên một câu. Mọi người không đi chơi cùng với mình thì mình sẽ tự đi vậy. Mùng 1 tháng 5, Tiểu Lạc lên mạng mở QQ tán gẫu cùng bạn bè. Ngày hôm nay Trình Hạo cũng không được nghỉ nhưng vẫn chat webcam một lúc với cô nên Tiểu Lạc cũng cảm thấy an ủi hơn đôi chút. Ngày mùng 2 tháng 5, Tiểu Lạc ngủ đến tận 11 giờ trưa mới dậy nên ghép luôn bữa sáng và bữa trưa thành một. Sau đó mày miết xem phim truyền hình Hàn Quốc cả ngày đến mức không biết trời đất là gì. Ngày mùng 3 tháng 5, buổi trưa, Tiểu Lạc ngồi trước máy tính. Di chuột loạn xạ trên màn hình mà không biết mình phải làm gì tiếp theo. Tóm lại, mấy ngày này Tiểu Lạc sống trong cảm giác lạc lõng và cô đơn. Cô bắt đầu thấy nghi hoặc, tại sao sau khi gác lại kế hoạch mua nhà, cô không còn làm việc liều mạng như trước nữa. Đặc biệt từ khi Trình Hạo đi công tác ở Tứ Xuyên. Tình trạng trì trệ của cô càng rõ rệt trong khi bản thân cô vẫn muốn mua nhà. Lẽ nào cô cứ phải làm hẳn một bảng thông báo nhắc nhở về việc mua nhà treo trên đầu mới có thể liều mình làm việc? Hay là bởi bên cạnh cô đã thiếu đi đối tượng cùng nỗ lực phấn đấu cho nên sức chiến đấu của cô càng lúc càng yếu ớt? 6 giờ tối ngày mùng 3 tháng 5, Tiểu Lạc nhàn rỗi không có việc gì làm nên ngồi nghĩ ngợi về bữa tối. Rốt cuộc là cô nên ăn bữa cái gì đó ở nhà hay là xuống quán ăn dưới nhà dùng bữa? Trong nhà hình như chỉ còn lại mỗi lương khô, ngấy đến mức mới nhìn thôi cô đã ngán, còn đi xuống quán ăn dưới nhà thì cô lại lười không muốn di chuyển. Hơn nữa cô đã quá quen với mùi vị các món ăn trong quán đó rồi. Lẽ nào hôm nay thật sự cô phải ra chợ mua đồ ăn về rồi tự mình vào bếp nấu nướng? Đúng lúc này, cô nhận được điện thoại của Giang Viễn Hàng. Tiểu Lạc, mẹ anh gọi em cùng qua đây ăn cơm. Ôi quý hóa quá, Tiểu Lạc cảm động đến mức suýt trào nước mắt. Cuộc điện thoại này gọi đến thật sự đúng lúc. Tiểu Lạc nhanh chóng tới căn nhà Viễn Hàng đang ở. Lúc nhìn thấy Lộ Giao cũng có mặt ở đó. Cô kinh ngạc tới mức miệng há hốc ra mãi không sao đóng lại được. Tại sao cậu lại có mặt ở đây? Nhưng vừa nói dứt lời cô đã hiểu ngay ra mọi chuyện. Phải chăng người mà Lộ Giao nói đã có hẹn cùng chính là Viễn Hàng? Lộ Giao đã đồng ý làm bạn gái giả mạo của anh ấy sao? Lẽ nào bà Giang không nhìn ra sao? Cảm giác tò mò bắt đầu dâng trào trong cô. Lộ Dao với Viễn Hằng không hẹn mà cùng đưa ngón tay trỏ lên trước miệng làm động tác im lặng. Hai con người này đúng là rất hợp nhau. Thật không tệ, không tệ, có tiền đồ để tiếp tục phát triển sâu hơn. Tiểu Lạc thầm nghĩ, lúc này, bà Giang đang bê các món ăn từ trong bếp ra ngoài phòng khách. Tiểu Lạc vừa nhìn thấy bà lập tức dùng giọng địa phương cất tiếng chào thân mật. Con chào dì, lâu lắm rồi hai dì con mình không gặp nhau. Con nhớ dì quá đi mất. Nhìn xem, con bé Tiểu Lạc miệng ngọt như mía lùi vậy. Bà Giang nhìn thấy Tiểu Lạc liền cười mãi không thôi. Mía lùi này ăn mãi không chán sao mẹ? Viễn Hằng lại không cho là vậy. Đã lớn thế này rồi mà vẫn còn chành chọe với Tiểu Lạc. Bà Giang vừa mỉm cười vừa lườm Viễn Hằng một cái. Trong thời gian gần đây, bữa ăn này có thể coi là bữa cơm vui vẻ, hạnh phúc nhất của Tiểu Lạc. Không chỉ vì tài nghệ nấu nướng xuất chúng của bà Giang và mùi vị các món ăn quê nhà hợp với ý cô mà còn vì cảm giác có ba người cùng ăn cơm với mình. Thật vô cùng vui sướng. Sau bữa ăn, bà Giang thu dọn bát đĩa vào nhà bếp. Tiểu Lạc đánh mắt ra hiệu cho Lộ Dao vào giúp đỡ bà để thể hiện đôi chút phẩm chất đảm đang việc nhà của con dâu tương lai. Lộ Dao do dự một hồi, sau cùng cũng bước vào giúp đỡ bà Giang. Kết quả cô lại bị bà Giang đuổi ra ngoài. Chỉ có mỗi mấy chiếc bát, phòng bếp bé thế này. Cháu vào đây cũng chẳng giúp đỡ được gì cả. Mấy người trẻ tuổi nói chuyện hợp nhau. Dù gì bác cũng chẳng thể nào chen vào giữa được. Lúc Lộ Dao quay lại phòng khách, Tiểu Lạc liền trêu ghẹo. Cậu thấy gì của mình tốt chưa? Bây giờ đã bắt đầu thương xót con dâu rồi đấy. Khuôn mặt nhanh chóng đỏ rực lên. Lộ Dao nhéo mạnh một cái vào cánh tay của Tiểu Lạc. Ra hiệu cô đừng ăn nói lăng nhăng. Ai ngờ cô nhéo đau quá khiến Tiểu Lạc kêu toáng lên một tiếng. Ai ra, bà Giang nghe thấy tiếng kêu liền bước ra hỏi. Có chuyện gì thế? Cháu bị kiến đốt ạ, ha ha. Tiểu Lạc cười nói. Bác ở đây mấy ngày rồi mà chẳng thấy một con kiến nào cả. Chắc chắn là do máu của Tiểu Lạc thơm quá, kiến nó thích nên mới kéo tới đốt đấy. Bà Giang nghiêm túc nói. Giang Viễn Hằng và Lộ Dao thấy thế đều cố gắng nhịn cười. Đợi bà Giang quay trở lại phòng bếp, Lộ Dao liền ghé miệng nói thầm vào tai Tiểu Lạc. Khả năng nói nhăng nói cuội của nha đầu như cậu đúng là không tệ đâu. Mình dịu dàng, nhân hậu hơn bọn kiến nhiều. Còn lâu ấy, cậu chính là con kiến chúa to nhất, độc ác nhất. Tiểu Lạc cố ý tỏ vẻ uất ức. Trong lúc Tiểu Lạc và Lộ Dao còn mải tranh cãi, Viễn Hằng không nói chen vào mà chỉ mỉm cười nhìn hai cô đấu khẩu với nhau. Một lúc sau, bà Giang đứng ở cửa bếp vẫy tay gọi Tiểu Lạc. Tiểu Lạc, cháu lại đây một lúc, dì có mang chút đặc sản ở quê lên, cháu vào xem có thích món nào không thì mang về mà ăn. Tiểu Lạc nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai mắt sáng lên chạy ngay vào trong bếp, bảo cô ấy vào rửa bát thì chắc là không hứng thú được như thế này đâu. Viễn Hằng nhìn dáng vẻ hứng khởi của Tiểu Lạc rồi mỉm cười nói. Dân coi thức ăn bằng trời mà, anh không biết sao, món ăn ngon bày trước mặt. Nhiệm vụ của em chính là hết lòng hết sức tận hưởng chúng. Tiểu Lạc đáp lời mà chẳng buồn quay đầu lại. Sau khi Tiểu Lạc vào trong bếp, bà Giang nhanh tay đóng luôn cửa lại. Bởi vì một lòng hướng tới các món ăn ngon nên cô không hề chú ý đến động tác này. Sau cùng vẫn hào hứng lên tiếng. Dì à, dì mang cho con những món gì thế? Con ngửi thấy rất nhiều mùi thơm đến nức cả mũi rồi. Bà Giang trìu mến nói. Tiểu Lạc, dì biết con thích ăn nhất là món trứng vịt mặn, cũng biết con thích bánh nướng và cá nên dì đều mang mỗi thứ một ít cho con. Thật không ạ, Tiểu Lạc chỉ nghe thấy vậy thôi đã cảm thấy hứng khởi lắm rồi. Cô cảm thấy lúc này nụ cười của bà Giang thật hiền từ. Thân thiết biết bao nhiêu, có điều con phải thành thật nói cho dì một chuyện thì mới có thể đem số thức ăn này về nhà được. Bà Giang vẫn nói với giọng hiền từ và thân thiết như trước. Dạ, nụ cười của Tiểu Lạc bỗng dưng cứng đờ lại. Cô thật sự không thể nào ngờ rằng đằng sau nụ cười hiền hậu và thân thiết này của bà Giang lại ẩn chứa âm mưu lớn đến vậy. Người xưa có câu, ăn của người thì phải biết tận sức. Tiểu Lạc thầm nghĩ bà Giang chắc sẽ không làm khó cô đâu. chỉ cần bà không ép cô làm con dâu của mình thì chuyện gì cô cũng đồng ý hết. Nghĩ đến số trứng vịt mặn, bánh nướng, cá đã gần tới tay rồi, Tiểu Lạc quyết tâm liều mình một phen. Dì à, có chuyện gì dì cứ nói. Đừng nói là một chuyện, cho dù là cả trăm chuyện, con cũng sẽ khai báo thành thật. Bà Giang mỉm cười, vui vẻ lên tiếng, con cảm thấy cô bé Thẩm Lộ Giao kia thế nào? Con người cô ấy tốt lắm ạ, trông vô cùng xinh đẹp lại đảm đang việc nhà. Tiểu Lạc nỗ lực quảng cáo cho Lộ Giao, trong lòng còn hứng khởi thầm nghĩ. Nếu như Lộ Giao thật sự hẹn hò cùng Viễn Hằng thì cũng coi như giải quyết được vấn đề trai khôn dựng vợ. Cái lớn gả chồng cho xã hội hiện nay, công đức của cô cũng không hề nhỏ chút nào. Bà Giang cau chặt đôi mày nói, muốn tìm con dâu thì không thể tìm cô gái quá xinh đẹp được vì như vậy sẽ không an toàn. Theo ý gì, muốn tìm con dâu thì phải tìm những người giống như cháu. Nghe tới đây, Tiểu Lạc cau chặt đôi mày, bà Giang rốt cuộc là đang khen ngợi hay chê bai cô đây? Không phải ý bà đang ám chỉ tướng mạo tầm thường thì sẽ an toàn hơn sao? Tiểu Lạc, nhìn từ góc độ nào bác cũng thấy con bé Thẩm Lộ Giao này quá đỗi xinh đẹp. Quyến rũ, rất có thể là một đứa con gái không ra gì. Lẽ nào bác đã đánh giá nhầm rồi sao? Bà Giang vừa nói vừa suy ngẫm. Đương nhiên bà đang nói rất nhỏ vì sợ rằng Lộ Giao đang ngồi ngoài phòng khách sẽ nghe thấy. Dì à, tên trước kia của Lộ Giao là Trần Lộ. Là bạn học cùng trường tiểu học trước kia của con. Là người cùng quê với chúng ta đấy ạ, tìm một người đồng hương không phải rất tốt sao? Con có thể biết được nguồn gốc, dòng tộc nhà người ta nữa gì ạ? Tiểu Lạc tiếp tục đỡ lời cho Lộ Giao. Đang yên đang lành sao lại đổi tên, dì cũng đang suy nghĩ vì vùng nhà mình người họ Thẩm rất ít. Bà lại bắt đầu suy tư, sau đó lắc đầu nói, có điều gì vẫn cảm thấy lo lắng lắm, dì à. Con cảm thấy gì không phải lo lắng đâu. Thẩm Lộ Giao là bạn học của con. Chẳng lẽ con lại không hiểu cô ấy sao? Nếu cô ấy với anh họ tình đầu ý hợp thì gì phải giúp họ toại nguyện chứ? Nếu như hai người họ kết hôn, không phải gì sẽ nhanh chóng có cháu nội để bế rồi sao? Tiểu Lạc vừa nói tình lại vừa nói lý. Bà Giang vừa nghe đến có cháu nội bế là hai mắt sáng rực lên. Sau đó thở dài một tiếng. Thôi bỏ đi, con cháu tự có phúc phận của con cháu, chỉ cần Viễn Hằng nó thích, sống hạnh phúc là được. Chính là thế mà, dì ơi, dì đích thực là một người mẹ chồng tiêu chuẩn của thế kỷ mới. Ai được làm con dâu của dì thì đúng là hạnh phúc lắm đấy. Tiểu Lạc thừa thắng xông lên, con nhà đầu này đúng là chỉ được cái miệng dẻo thôi nhưng dì thích lắm. Theo ý của dì chỉ muốn tìm được người con dâu giống như con thôi. Hai nhà chúng ta lại càng có thêm quan hệ thân thích. Bà Giang cứ nói đến đây là lại không thể kiềm chế được. Bà bắt đầu nói lại lịch sử gia tộc qua lại giữa họ Lâm và nhà họ Giang. Y ra, bây giờ cũng muộn rồi. Con phải về đây ạ. Nhân lúc bà Giang nghỉ giữa trận, Tiểu Lạc liền lên tiếng ngắt ngang câu chuyện không có hồi kết của bà. Cũng đúng, nào lại đây, mau mang các thứ này theo. Để bác bảo Viễn Hằng đưa con về, bà Giang vừa nói vừa đưa mấy món đồ đặc sản quê nhà cho Tiểu Lạc. Tiểu Lạc vui vẻ thầm nghĩ lần này đúng là cô đã thắng đậm trở về. Không những được ăn no bụng mà đồ ăn tối của một tuần sau đấy coi như cũng không phải lo lắng gì nữa. Ăn cháo với trứng vịt mặn thực đúng là chuyện hoan hỉ nhất trong cuộc đời. Tiểu Lạc vừa nghĩ tới đã cảm thấy thích mê, lúc Tiểu Lạc và bà Giang quay lại phòng khách. Không biết Viễn Hằng và Lộ Giao đang nói về vấn đề gì mà cùng bật cười lớn tiếng. Bà Giang khẽ ho vài tiếng. Lộ Giao thấy vậy liền vội ngừng cười. Viễn Hằng, trời đã tối rồi, con mau đưa Tiểu Lạc và Lộ Giao về nhà đi. Bà Giang phát hiệu lệnh. Dạ được, Viễn Hằng hân hoan đáp lại. Tiếp đó lại nói, Tiểu Lạc, em vào trong bếp lấy đồ thôi mà sao lâu thế hả? Có phải là lén lút ăn món gì trong đó hay không? Mẹ với Tiểu Lạc nhắc lại chuyện hồi nó còn nhỏ ấy mà. Bà Giang mỗi lần nói dối là lại chớp mắt liên tục. Lộ Giao đợi đến khi yên vị trên ghế sau ô tô của Viễn Hằng mới bắt đầu bức cung Tiểu Lạc. Mau khai thật ra, lúc nãy bác Giang gọi cậu vào trong nói những chuyện gì hả? Tiểu Lạc bật cười ha ha rồi cố ý tỏ ra thần bí. Muốn biết hay sao, mình không nói cho cậu nghe đâu. Nói xong cô liền hứng khởi hát bài Tiểu Long Nhi. Mình không nói cho cậu biết, không nói cho cậu biết, không nói cho cậu biết. Tiểu Lạc, em hứng khởi như vậy có phải là do mẹ anh đã cho em uống thuốc kích thích không? Viễn Hàng lên tiếng hỏi, hôm nay em đã làm được một chuyện tốt đẹp. Tiểu Lạc nói với thái độ dương dương tự đắc, cô cảm thấy nếu Viễn Hàng đã chịu tìm Lộ Dao để nhờ làm bạn gái già, còn cô ấy lại chấp nhận giúp đỡ anh thì điều này chứng tỏ hai người chắc chắn có chút cảm tình với nhau. Thân là bạn tốt của cả hai người, cô cũng nên đứng ra giúp sức để cho hai người sớm ngày kết thành uyên ương. Có chuyện gì hả, đừng có mà làm ra vẻ thần bí như vậy. Lộ Dao bắt đầu cảm thấy tò mò. Anh họ Viễn Hàng, mẹ anh gọi em vào trong, ngoài mặt thì nói cho em đặc sản ở nhà, thật ra là muốn hỏi rõ chuyện giữa anh và Lộ Dao. Tiểu Lạc cuối cùng cũng chịu nói ra mọi chuyện. Hà, vậy cậu đã nói như thế nào? Hà, vậy em đã nói những gì? Thẩm Lộ Dao và Giang Viễn Hàng cùng cất tiếng hỏi cùng lúc. Mình nói thật, sao hai người lại hợp nhau đến vậy chứ? Thực đúng là phu thê tiền kiếp mà. Tiểu Lạc thật sự khâm phục trước mức độ hợp cả của hai người. Trẻ con đừng có ăn nói lăng nhăng. Tiểu Lạc, cậu lại ăn nói nhăng cuội gì thế? Giang Viễn Hàng và Thẩm Lộ Dao lại một lần nữa không hẹn và cùng lên tiếng mắng mỏ cô. Tiểu Lạc thấy thế liền bật cười. Hai người thật sự là quá tuyệt. Chẳng khác nào chi âm, chi kỷ, chi giao nhiều năm. Nghe cô nói xong, Viễn Hàng và Lộ Dao đều ngượng ngùng, lúng túng. Hai người cứ yên tâm đi, em là người rất biết giúp đỡ người khác, chẳng bao giờ chia rẽ uyên ương đâu. Trước mặt gì, em đã khen Lộ Dao đến mức người này chỉ có trên trời nhân gian hiếm khi gặp được. Dì nghe xong phấn khởi vô cùng, Tiểu Lạc nhướng mày nói trong sung sướng. Cậu nói nghiêm túc đi, mình đâu phải là hàng Nga mà khen tới mức người này chỉ có trên trời nhân gian hiếm khi gặp được. Lộ Dao nói xong liền liếc Tiểu Lạc một cái. Tiểu Lạc, tại sao em có thể nói như thế được? Em đâu phải không biết. Lần này Lộ Dao ra mặt là để giúp đỡ nên mới chịu làm bạn gái giả mạo của anh chứ. Viễn Hằng sợ Lộ Dao hiểu lầm anh với Tiểu Lạc cùng một hội nên vội vàng lên tiếng. Chính là thế đó, hai người bọn mình đâu phải là quan hệ bạn trai. Bạn gái thật sự, có phải vì những món đồ sách kia mà cậu đã bán rẻ bạn bè không hả? Cậu đúng là cái đồ bán bạn cầu vinh. Lộ Dao nói xong liền đưa tay ấn mạnh vào trán của Tiểu Lạc. Cái này thì có là gì? Lúc giả tưởng thật, lúc thật tưởng giả, giả giả thật thật, ai mà biết được. Hơn nữa, mẹ anh hỏi chuyện của hai người. Lẽ nào em lại nói chỉ diễn kịch để lừa bà thôi? Như vậy không phải bà lại càng tức giận hơn sao? Tiểu Lạc quay sang nói với Viễn Hàng. Hình như lời Tiểu Lạc cũng không phải hoàn toàn không có lý nên Viễn Hàng và Lộ Dao đành im lặng. Sau đó, cô đưa lời khích lệ hai người. Hay hai người kịch giả tình thật luôn cho xong. Hai người trông đẹp đôi làm ý thật là trai tài gái sắc. Kết quả là sau câu nói của cô, Lộ Dao nghiêm mặt lại. Cậu còn nói thêm nữa thì đừng làm bạn của mình. Thực ra Lộ Dao không hề ghét Viễn Hàng. Thậm chí cô còn có cảm tình với anh vì nói cho cùng anh cũng là đối tượng mà cô thầm yêu hồi còn nhỏ. Con người anh lại rất tốt bụng. Thế nhưng cô luôn cảm thấy bản thân không xứng với anh. Huống hồ, anh cũng không nói là yêu nên cô cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của Lộ Dao, Tiểu Lạc liền ngậm miệng. Im lặng hoàn toàn, sau dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, Tiểu Lạc bắt đầu những ngày bận rộn bởi bộ phận thị trường của công ty cần nhân lực gấp do có đồng nghiệp xin nghỉ ốm nhưng nhất thời chưa tuyển. Thêm được, Tiểu Lạc đã từng làm biên tập cho tạp chí nên cũng có chút kinh nghiệm. Lại cộng thêm mọi người đều bảo cô tính cách hoạt bát vui vẻ, ăn nói khéo léo, thế nên cô được lãnh đạo tạm thời chuyển sang bộ phận thị trường làm việc. Nhưng những cuốn sách mà cô đang biên tập vẫn phải hoàn thành theo đúng tiến độ đã giao từ trước. Phải bận rộn với công việc mới bên bộ phận thị trường. lại vừa làm công tác biên tập khiến Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Công việc ở bộ phận thị trường rất vụn vặt, hàng ngày không những phải liên lạc với các phóng viên, biên tập ở báo mạng, tạp chí, báo giấy mà còn phải chuẩn bị tư liệu tuyên truyền cho một số cuốn sách. Công việc ở bộ phận thị trường không chỉ có vậy mà còn có đặc điểm lớn nhất là hơi một chút lại phải làm thêm giờ. Hơn nữa, kiểu làm thêm giờ này đa số là vì những buổi ký tặng sách của tác giả hoặc công bố phát hành sách mới. Trong những trường hợp này, thân phận của cô thay đổi thất thường. Có lúc cô là trưởng ban tiếp đón báo chí, có lúc lại là nhân viên trợ giúp lật sách cho tác giả ký tên tặng độc giả. Thậm chí có lúc làm người dẫn chương trình trên sân khấu. Buổi chiều hôm nay, Tiểu Lạc vừa tổ chức buổi công bố phát hành cuốn sách mới cho một tác giả. Lại phải mời tác giả cùng các bạn bè phóng viên đi nhà hàng ăn một bữa. Sau khi hoàn thành công việc, kéo theo cơ thể mệt mỏi bước ra khỏi nhà hàng, Tiểu Lạc mới nhận ra ngoài trời đang mưa nhỏ. Cô thấy mưa không lớn nên xông thẳng ra đường để bắt xe buýt. Lúc này mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn, Tiểu Lạc đành phải đội mưa chạy nhanh về phía nhà mình. Khi về đến nhà, cả người cô đã ướt như chuột lột. Kết quả là tối thứ ba, Tiểu Lạc bất ngờ sốt cao giữa đêm khuya, thời tiết càng lúc càng nóng. Vậy mà cô lại bị cảm lạnh. Lẽ nào do tối hôm qua mình bị dính mưa? Tiểu Lạc thầm nghĩ, nhiệm vụ cấp bách lúc này chính là làm thế nào để hạ sốt còn hơn là ngồi suy nghĩ xem bệnh từ đâu ra. Tiểu Lạc bật đèn lên, sau đó mơ màng leo xuống giường, lôi ngăn kéo ra tìm thuốc hạ sốt, tìm rất lâu mà không thấy. Tiểu Lạc sực nhớ lần trước khi cô bị sốt vào mùa đông năm ngoái. Lần đó, Trình Hạo đã đội gió tuyết đi ra ngoài mua thuốc về. Thứ thuốc đó thật quý giá biết bao. Lần này coi như cũng có đất dụng võ rồi. Cô vừa mỉm cười vừa tiếp tục tìm kiếm. Kết quả là đã tìm một lúc lâu nhưng cô vẫn không thấy. Tiểu Lạc tức giận đi vào phòng bếp tự rót cho mình một ly nước. Đem vào phòng ngủ rồi đặt ở kệ tủ đầu giường. Ban đầu cô định chịu qua đêm, ai ngờ đầu đau quá đến mức không thể nào chịu nổi nữa. Tiểu Lạc định gọi điện thoại hỏi Trình Hạo xem thuốc hạ sốt để ở đâu nhưng lại do dự. Một là cô sợ gọi điện sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Hai là lúc này nhiều khả năng anh đã tắt máy vì khi còn ở Bắc Kinh mỗi khi đi ngủ Trình Hạo đều tắt di động. Mang tâm lý muốn thử một lần xem sao, Tiểu Lạc liền gọi đến số của Trình Hạo. Không ngờ cô nghe thấy tiếng nhạc chờ từ đầu máy bên kia. Tiểu Lạc, đầu dây kia truyền lại giọng nói ngái ngủ của Trình Hạo. Ông xã, chắc em đã khiến anh tỉnh giấc rồi hả? Tiểu Lạc lên tiếng, em cứ tưởng là anh sẽ tắt máy cơ. Bây giờ thì anh luôn mở máy. Lúc nào anh cũng chờ nghe hiệu lệnh từ em. Nghe thấy giọng của Tiểu Lạc, cơn buồn ngủ của Trình Hạo tự nhiên biến mất. Anh liền hỏi, muộn thế này em gọi điện cho anh, có phải nhớ anh không? Hai mắt Tiểu Lạc cay cay, cô thật sự rất nhớ anh, đặc biệt là khi gặp phải ác mộng nhưng lúc này, giọng nói ấm áp của anh vang bên tai mà cô chẳng thể nào chạm được đến anh. Đúng thế, em nhớ anh lắm, Tiểu Lạc nước mắt lưng tròng, tiếp tục nói, ông xã, em thật sự nhớ anh lắm, anh có nhớ em không? Đương nhiên là nhớ rồi. Anh nhớ em đến mức không thể ngủ nổi. Trình Hạo trả lời không do dự. Nửa câu sau, anh nói bằng tiếng địa phương ở tỉnh G thông thường. Khi Trình Hạo đi công tác bên ngoài, Tiểu Lạc hay hỏi anh có nhớ cô hay không? Anh vẫn dùng tiếng địa phương ở tỉnh G nói. Anh nhớ em đến mức không ngủ nổi. Mỗi lần nghe thấy anh nói xong câu đó, Tiểu Lạc lại cảm thấy vui vẻ vô cùng mà bật cười thành tiếng. Lần này, Tiểu Lạc không hề bật cười, không phải vì phương pháp này của Trình Hạo đã hết tác dụng mà bởi vì nỗi nhớ của cô quá lớn, chiếm hết chỗ của mong muốn bật cười. Nói cho cùng, Trình Hạo chưa từng đi công tác lâu như vậy. Hơn nữa, anh vẫn còn phải ở lại đó thêm vài tháng nữa, đồng nghĩa với việc nỗi nhớ của cô phải kéo dài thêm cho tới tận khi anh quay về. Giọng nói của em nghe không được bình thường lắm, em bị sao thế? Trình Hạo đột nhiên hỏi, ông xã, em bị cảm lạnh rồi, còn bị sốt nữa, Tiểu Lạc nói với giọng vô cùng đáng thương. Tại sao em lại bị cảm lạnh? Hôm qua không phải em vẫn còn khỏe sao? Có phải không có anh ở nhà? Em đi ngủ lại đạp chăn ra rồi không? Vừa nghe thấy cô bị cảm lạnh, Trình Hạo cảm thấy vô cùng bất an. Không phải, là vì hôm qua em bị ngấm nước mưa. Có lẽ do gần đây công việc quá bận rộn nên khả năng miễn dịch cũng giảm. Mới chỉ ngấm chút nước mưa đã bị cảm lạnh rồi. Tiểu Lạc cũng không biết liệu có phải do tác dụng tâm lý hay không, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Trình Hạo, cô không còn cảm thấy đầu đau như trước nữa. Bây giờ ngoài bị sốt ra em còn có triệu chứng gì khác nữa không? Trình Hạo bắt đầu làm một bác sĩ gia đình lên tiếng hỏi thăm bệnh tình của Tiểu Lạc. Sốt cao, đau đầu, chóng mặt, cổ họng cũng hơi đau. Có điều sau khi nghe thấy giọng nói của anh, em không còn cảm thấy đau đầu nữa. Tiểu Lạc vừa đưa tay sờ trán vừa nói, nếu như giọng nói của anh có ma lực lớn như vậy thì anh sẽ nói chuyện với em thêm vài câu. Trình Hạo đau lòng nói, gần đây anh và cô đều tất bật với công việc nên ít có thời gian nói chuyện cùng nhau. Anh thật sự muốn lúc này có thể ở bên cạnh chăm sóc cô. Thế nhưng khoảng cách địa lý xa xôi đã ngăn cách hai người, khiến anh chỉ có thể nghe được giọng nói và hơi thở của cô qua điện thoại. Đã thế hai người lúc này chẳng khác nào một đôi vợ chồng thực thụ. Chẳng ai muốn rời khỏi người kia lâu đến vậy. Lần này lựa chọn đến chi nhánh công ty ở Tứ Xuyên làm việc, anh cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Anh muốn dùng sự xa cách ngắn ngủi để đổi lại niềm hạnh phúc trong tương lai. Anh nỗ lực phấn đấu chính là vì mẹ, vì Tiểu Lạc, để những người thân yêu của anh có một cuộc sống tươi đẹp, tràn đầy hạnh phúc. À, đúng rồi, gói thuốc hạ sốt lần trước anh mua để đâu rồi? Em chẳng tìm thấy. Tiểu Lạc sực nhớ ra mục đích thật sự của cuộc điện thoại lần này. Thuốc anh để ở ngăn kéo dưới tủ bếp, em thử tìm xem sao. Trình Hạo cố gắng nhớ lại, anh nhớ mang máng là đã để thuốc ở đây. Tiểu Lạc mở ngăn kéo ra, tìm mấy lần liền mới thấy thuốc hạ sốt được cất sâu bên trong. Em tìm thấy rồi, Tiểu Lạc, em nhìn xem thuốc còn hạn sử dụng không? Nói cho cùng thì cũng đã mua từ tận năm ngoái rồi. Trình Hạo nhắc nhở, Tiểu Lạc vừa đáp lại vừa kiểm tra thời hạn sử dụng. Vẫn còn thời hạn, anh yên tâm, vậy thì tốt, anh không có nhà, em phải biết chăm sóc bản thân. Nếu uống thuốc hạ sốt mà không có tác dụng, cảm thấy rất khó chịu thì em phải gọi 120 luôn đấy. Trình Hạo dặn dò, 120, em vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó đâu, chỉ là cảm lạnh vặt vãnh thôi. Phải biết rằng bà xã của anh là một nữ siêu nhân đấy. Anh cứ yên tâm ngủ ngon đi nhé. Em dập máy đây, em uống thuốc rồi sẽ đi ngủ. Mô A, được rồi, có chuyện gì thì em phải gọi điện cho anh ngay hoặc nhắn tin cũng được. Bà xã ngủ ngon nhé. Trình Hạo lưu luyến không muốn dập máy. Thuốc hạ sốt đặt trong ngăn kéo lâu như vậy mà vẫn có tác dụng. Tiểu Lạc uống thuốc xong, nằm xuống một lúc thì triệu chứng đau đầu dần giảm, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau, Trình Hạo không yên tâm liền gọi điện thoại cho Tiểu Lạc. Em đã hết cảm lạnh chưa? Em đỡ nhiều rồi, đừng làm như em không biết chăm sóc cho bản thân vậy. Sức khỏe của em tốt lắm đấy. Tiểu Lạc nhận được điện thoại của Trình Hạo thực ra đang cảm thấy vô cùng vui vẻ vì tuy anh ở tận nơi xa nhưng trái tim vẫn luôn ở bên cạnh cô. Bây giờ không phải là lúc em cố tỏ ra mạnh mẽ. Nếu cảm thấy không thoải mái thì hãy nói với anh. Anh nghe thấy giọng nói của em vẫn còn hơi khàn khàn. Thấy không ổn thì em phải xin nghỉ phép để tới bệnh viện khám xem sao nhé. Cảm lạnh chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không cần thiết phải đại động can qua. Anh đi làm việc đi. Đừng có vì nhi nữ tình trường mà làm lỡ đại sự. Hô hô, Tiểu Lạc dùng giọng nói khàn đặc của mình để nói chuyện với anh. Trình Hạo thấy cô vẫn giữ được thái độ vui vẻ nên thầm nghĩ chắc cô cũng đỡ nhiều rồi. Sau khi nói thêm vài câu quan tâm, anh liền ngắt máy. 1:30 chiều hôm đó, Tiểu Lạc tham dự cuộc họp của công ty diễn ra tại tầng 16. Chủ đề thảo luận liên quan tới phương án quảng bá cho cuốn sách mới có tên Kỳ Tích. Do công ty đặt nhiều kỳ vọng vào số lượng phát hành của cuốn sách này nên những người tham dự hội nghị không chỉ có các nhân viên chủ chốt của bộ phận thị trường mà còn có cả Tổng Giám đốc Lý Thụ Tân, chủ nhiệm bộ phận biên tập Lục Nhiễm cùng biên tập viên Uông Liễu. Cuốn sách lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công ty chúng ta. Nếu tuyên truyền tốt, số lượng tiêu thụ cao thì chúng ta cũng có một cuốn sách đạt lượng tiêu thụ lớn như cuốn Nhật ký thăng chức của Đỗ Lạp Lạp. Giám đốc bộ phận thị trường Trương Đồng đã lập một phương án quảng bá hoàn hảo. Xin mời mọi người nghiêm túc lắng nghe, mọi người hãy tắt di động hoặc chuyển sang chế độ im lặng. Trước khi bắt đầu cuộc họp, Tổng Giám đốc Lý Thụ Tân nghiêm nghị dặn mọi người. Tất cả mọi người đồng loạt kiểm tra di động của mình xem đã được chuyển sang chế độ im lặng hay chưa. Sau khi Trương Đồng trình bày xong về phương án tuyên truyền của mình, Lý Thụ Tân liền tổng kết. Trương Đồng cho rằng chúng ta nên nhân dịp cuốn sách Nhật ký thăng chức của Đỗ Lạp Lạp còn nóng hổi mà đổi tên cuốn sách Kỳ tích thành cái tên gần giống để tận dụng lượng độc giả. Mọi người có ý kiến gì khác không? Tôi tán thành cách nghĩ của Trương Đồng. Tôi đã nghĩ xong cái tên mới cho cuốn sách Kỳ tích. Chúng ta có thể chuyển nó sang một cái tên mới là Nhật ký phấn đấu sự nghiệp của Tạ Khả Khả. Độc giả chỉ cần nhìn qua sẽ đoán chắc nó cùng một thể loại với cuốn Đỗ Lạp Lạp. Còn cái tên Kỳ tích thì quá trừu tượng. Độc giả không thể nào biết được rốt cuộc cuốn sách chứa đựng những gì trong đó. Uông Liễu phát biểu ý kiến. Nói rất có lý. Lý Thụ Nhân gật đầu tán thành. Tiếp sau đó, các đồng nghiệp khác cũng phát biểu ý kiến. Đại đa số đều tán thành quan điểm của Trương Đồng và Uông Liễu nhưng đến lượt Tiểu Lạc phát biểu. Mọi người đều bất ngờ vì cô vừa mở miệng là phản đối. Tôi cho rằng việc đổi tên cuốn sách Kỳ tích thành Nhật ký phấn đấu sự nghiệp của Tạ Khả Khả chẳng có chút ích lợi gì với việc tuyên truyền và lượng tiêu thụ cả. Sau đó cô bắt đầu trình bày quan điểm của mình. Trước tiên, cuốn sách Nhật ký thăng chức của Đỗ Lạp Lạp đã xuất bản mấy tháng trước rồi. Trên thị trường cũng xuất hiện không ít các sách ăn theo. Nếu chúng ta cũng đi theo phong trào thì chỉ có thể đuổi phía sau của người ta mà không thể vượt lên trên. Thứ hai, cuốn Kỳ tích thật ra là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đô thị rất cảm động. Yếu tố làm việc chỉ là một bối cảnh cho câu chuyện mà thôi. Trong cuốn sách này không hề có những chiến lược làm việc. Xử lý mọi tình huống công sở như cuốn của Đỗ Lạp Lạp nên đổi tên sách thành Nhật ký phấn đấu sự nghiệp của Tạ Khả Khả sẽ đưa ra chỉ dẫn sai lầm cho độc giả sau khi mua về xem sẽ phát hiện nội dung không giống như những gì họ trông đợi. Như vậy lời bình luận về cuốn sách sẽ rất tiêu cực. Tôi cho rằng, đối với cuốn Kỳ tích, quan trọng nhất vẫn là phương pháp tuyên truyền. Chúng ta cần phải nhấn mạnh nội dung độc đáo của cuốn sách này, chứ không nên đi theo phong trào Đỗ Lạp Lạp. Cái tên Kỳ tích đích thực là mơ hồ, khiến người đọc khó lòng xác định được nội dung cuốn sách. Cho nên cần thiết phải đổi tên nhưng cần phải tìm một cái tên có thể chạm đến trái tim của độc giả. Chúng ta có thể giới thiệu theo hướng tình tiết có thật để mọi người biết rằng câu chuyện này không phải là hư cấu. Wow! Tiểu Lạc đúng là con người đa di năng, vừa mới vào bộ phận thị trường không bao lâu mà đã có kiến giải cao thâm như vậy. Các thành viên khác trong bộ phận sau này cần phải học hỏi Tiểu Lạc nhiều. Trương Đồng quay sang nói với Tiểu Lạc, không dám nhận, không dám nhận, Tiểu Lạc mỉm cười ngô nghê đáp lời. Được, lời phát biểu của Tiểu Lạc rất hay. Sau đây đến lượt Triệu Giám tiếp tục, Lý Thụ Tân nói, trong khi Triệu Giám phát biểu. Đinh Lâm, một đồng nghiệp tại bộ phận thị trường đưa cho Tiểu Lạc một tờ giấy. Trên đó có viết, cậu còn ngồi đó mà vui vẻ. Hớn hở hà, lẽ nào cậu không nhận ra giám đốc đang rất tức giận hay sao? Lúc nào mà chị ấy chẳng nói ngược, Tiểu Lạc quay sang nhìn Trương Đồng. Quả nhiên gương mặt chị ta đang chuyển từ vui vẻ sang tức giận. Lúc nãy cô còn tưởng Trương Đồng khen ngợi, hóa ra là chế giễu cô. Tâm trạng cô vì thế mà nhanh chóng trầm hẳn xuống. Tiểu Lạc tuy đã khẳng khái phát biểu một đoạn dài nhưng không hề nhận được sự đồng tình của mọi người. Ý kiến của mọi người là thị trường cho những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đô thị rất hẹp. độc giả của tiểu thuyết không sở rộng hơn nên cách tuyên truyền trước đó vẫn thỏa đáng hơn nhiều. Sau cùng, ý kiến của Tiểu Lạc bị loại với tỷ lệ 1 chọi 8. Có lẽ một phần do ý kiến của cô không được mọi người thông qua nên tâm trạng của Tiểu Lạc vô cùng chán chường. Khi những đồng nghiệp khác hết lời ca ngợi chiến lược quảng bá kỳ tích thì cô chỉ ngồi im lặng không phát biểu gì. Đột nhiên, cô cảm thấy toàn thân run rẩy, hoa mày chóng mặt, ban đầu cô cho rằng vì cô vẫn chưa khỏi hàn cảm lạnh. Kết quả mấy giây sau, không chỉ chóng mặt mà cô còn thấy cả căn phòng siêu vẹo. Lúc này Trương Đồng liền nói, hình như lúc nãy căn phòng này đang rung lên thì phải. Các đồng nghiệp khác đều lũ lượt kêu lên, đúng thế, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn xem, nước trong chiếc ly cũng đang rung rinh này. Uông Liễu chỉ vào chiếc ly thủy tinh rồi trợn to mắt nhìn. Có phải là đang động đất không? Lục Nhiễm cũng cảm thấy hoa mày chóng mặt. Trước hết mọi người cần giữ bình tĩnh, không được hoảng hốt, Lý Thụ Tân cố gắng trấn an mọi người. Kết quả vừa nói được một câu, bảo vệ tòa nhà đã mở lớn cửa phòng hội nghị rồi nói. Động đất rồi, mọi người hãy nhanh chóng tản ra nhưng không được đi thang máy. Tất cả thoát ra ngoài qua thang bộ, thế là cuộc họp chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Mọi người đều lũ lượt chạy ra ngoài, nhất định phải mang theo di động với tiền bạc. Ví tiền của mình vẫn còn để trong văn phòng. Đã lúc nào rồi mà còn mang theo ví tiền nữa. Chạy ra ngoài mau đi. Thật sự là không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ đang động đất sao? Tất cả mọi người vừa nói vừa chạy xuống dưới theo thang bộ. Lúc Tiểu Lạc cùng các đồng nghiệp chạy khỏi tòa nhà ra bãi đất trống mới nhận ra ở đó đã có rất nhiều người đứng. Tất cả mọi người đều chạy ra từ những tòa nhà lớn xung quanh. Có người nhớ lại quá trình chạy thoát lúc nãy, mặt mày thất thần thất sắc, họ cảm thấy mọi chuyện quá thần kỳ, hoặc có lẽ họ đã sống một cuộc sống an bình quá lâu nên không thể nào tin gặp phải sự việc đột ngột thế này. Có người lại đang bàn cãi về trận động đất lần này sẽ ảnh hưởng đến các tòa nhà thế nào và suy đoán tâm chấn của nó ở đâu. Đại đa số đều suy đoán là ở Hà Bắc vì trận động đất lần trước xảy ra ở đó và Bắc Kinh cũng bị dư chấn. Có người bàn về việc có nên xin nghỉ vài ngày để về thăm nhà vì trận động đất này hay không? Rõ ràng có khả năng đây là thiên tai lớn, vậy mà rất nhiều người lại bàn tán vui vẻ, nhiệt tình, đương nhiên cũng có người tay cầm di động liên tục gọi điện thoại. Nhắn tin, có lẽ họ đang gọi cho người thân, bạn bè, kể lại cảm giác sợ hãi vừa trải qua, Tiểu Lạc cũng cầm di động trong tay. Định chuyển về chế độ bình thường để liên lạc với người nhà và bạn bè. Cô thấy có một tin nhắn của Trình Hạo gửi tới từ lúc trước. Lúc nãy dưới tòa nhà làm việc, nhìn thấy một đôi tình nhân đi xe đạp qua, anh nhớ lại lúc em ngồi phía sau con BMW của anh. Chân cứ đung đưa qua lại. Ha ha ha, bà xã, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không? Trái tim của Tiểu Lạc đột nhiên ấm áp hẳn lên. Tâm trạng cũng bớt phần chán nản, cô gọi điện thoại cho Trình Hạo để biết chỗ anh có bị dư chấn không. Kết quả là cô chẳng thể nào gọi được điện thoại cho anh. Tiểu Lạc liền nhắn tin tới số máy của Trình Hạo. Ông xã, chỗ em vừa chịu dư chấn nhỏ, có điều không nghiêm trọng. Chỗ anh thì sao, đọc được tin nhắn thì nhớ gọi điện thoại lại cho em đấy. Rồi cô gọi điện thoại về cho bố mẹ. May mà chỗ bố mẹ không có dư chấn, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới thở phào nhẹ nhàng. Tiểu Lạc lại gọi cho Trình Hạo nhưng cô vẫn không thể nào liên lạc được. Cô gọi điện đến văn phòng làm việc của anh nhưng không có ai nghe máy. Lúc này Tiểu Lạc bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Mọi người đứng tại bãi đất trống một lát, cảm thấy không sao nữa, lại lũ lượt kéo nhau lên văn phòng. Tiểu Lạc vừa quay về văn phòng liền lên mạng tìm ngay thông tin về trận động đất vừa rồi. Rất nhiều dân mạng cũng đang thắc mắc về trận động đất giống cô. Vừa nãy có phải là động đất không? Động đất ở đâu? Thì ra không chỉ riêng thành phố Bắc Kinh gặp phải động đất. Có lẽ ở vùng nào đó có động đất lớn nên mới truyền dư chấn ra những nơi lân cận chăng? Tiểu Lạc càng lúc lại càng cảm thấy bất an. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, Kiêu Kiêu bắt đầu truyền đi thông tin nóng sốt nhất, Hôm nay, tại huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên xảy ra trận động đất lớn với cường độ 7.8 độ Richter, các thành phố như Trùng Khánh, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Thượng Hải, Bắc Kinh đều gặp dư chấn. Một vài thành phố gặp dư chấn mạnh, có nhiều thương vong, theo ghi nhận của phóng viên. Trước mắt hoàn toàn mất liên lạc với huyện Văn Xuyên, các khu vực lân cận cũng xảy ra sự cố nghiêm trọng. Sau khi đọc mẩu tin, Tiểu Lạc cảm thấy đầu mình ong ong, mắt mờ hẳn đi, điều cô lo lắng nhất đã xảy ra, vì thành phố mà Trình Hạo làm việc chỉ cách Văn Xuyên có vài trăm cây số mà thôi. Sau những cuộc bàn cãi kịch liệt, các đồng nghiệp trong văn phòng đều đọc được tin tức về trận động đất. Vì thế trở nên nghiêm túc hẳn và bắt đầu gọi điện hỏi thăm bạn bè, người thân. Tiểu Lạc bước tới gần cửa sổ, liên tục gọi điện thoại cho Trình Hạo nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút tút ngắn ngủi. Trong lòng như có lửa đốt, cô ấn nút gọi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không liên lạc được, khiến cô càng lúc càng thấy bất an. Tiểu Lạc, cô mau chỉnh lý lại biên bản cuộc họp ngày hôm nay đi. Chính vào lúc Tiểu Lạc đang vô cùng lo lắng cho Trình Hạo, Trương Đồng đi đến gần chỗ cô rồi lên tiếng dặn dò. Vâng, Tiểu Lạc cúi đầu đáp, không muốn để Trương Đồng nhìn thấy đôi mắt đã hoen đầy nước của mình. Trước khi tan sở phải làm xong rồi chuyển vào hòm thư cho tôi đấy. Dạ vâng, Tiểu Lạc cập di động lại, ngô nghê lên tiếng. Tiểu Lạc không hề truy hỏi cặn kẽ tại sao hôm nay Trương Đồng lại bắt cô chỉnh lý biên bản cuộc họp mà thường ngày vẫn do Triệu Giám làm. Vào giây phút này, tất cả mọi tâm tư tình cảm cô đều đặt ở chỗ Trình Hạo nên chẳng thể nào quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác nữa. Tiểu Lạc quay lại chỗ ngồi, mới nhận ra trên QQ có rất nhiều tin nhắn an ủi. Hỏi thăm của bạn bè, Tứ Xuyên có động đất, nghe nói Bắc Kinh cũng phải chịu dư chấn. Tại sao mình không gọi được điện thoại cho cậu thế? Cậu không sao đấy chứ? Còn nữa, Trình Hạo nhà cậu không phải đang làm việc tại Tứ Xuyên hay sao? Tình hình của anh ấy hiện nay thế nào rồi? Đặng Giai hỏi, chị dâu, anh Trình bây giờ đang ở đâu rồi? Sao lúc nãy em gọi điện thoại cho anh ấy mà không được? Đồng nghiệp trước kia của Trình Hạo là Tiểu Phùng để lại lời nhắn. Tiểu Lạc, tại sao điện thoại của cậu lại bận hoài vậy? Cậu đang làm gì thế? Khi nào xong việc hãy nhanh chóng gọi điện thoại cho mình nhé. Thẩm Lộ Giao nhắn, Tiểu Lạc đưa ánh mắt tê dại nhìn vào những dòng tin nhắn này mà chẳng muốn đáp lại. Lúc này, di động của cô bỗng vang lên nhưng không phải bài hát sữa đậu nành bánh quẩy quen thuộc. Cô bước ra khỏi phòng làm việc, nhận điện thoại trong trạng thái mơ hồ. Alo, Tiểu Lạc, mình là Lộ Giao đây. Cậu đang ở đâu thế? Mình gọi điện thoại cho cậu bao nhiêu cuộc mà không thể nào liên lạc được. Lúc nãy động đất đáng sợ quá. Văn phòng của mình rung lên ghê lắm. Giọng của Lộ Giao vẫn còn hơi run rẩy. Mình không liên lạc được với Trình Hạo. Mình phải làm thế nào đây? Tiểu Lạc nói, sau cùng nước mắt cũng tràn ra khỏi bờ mi. Cậu đừng lo lắng quá. Hãy đợi thêm một lúc nữa xem sao. Lộ Giao lúc này mới nhớ ra Trình Hạo không còn ở Bắc Kinh mà đang làm việc ở chi nhánh của công ty tại Tứ Xuyên. Cậu nói xem, liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì bất trắc không? Lúc nói câu này, nước mắt của Tiểu Lạc rơi xuống không ngừng. Không đâu, cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lộ Giao biết lúc này điều duy nhất mà cô có thể làm chính là an ủi Tiểu Lạc. Hy vọng là vậy, hôm nay công việc của mình khá bận rộn. Thôi nhé, Tiểu Lạc nhớ ra nhiệm vụ Trương Đồng vừa giao cho mình. Liền nói lời tạm biệt. Vậy cậu nhớ bảo trọng đấy. Mình tin rằng tất cả mọi chuyện đều ổn cả thôi. Lộ Giao nói xong rồi dập máy. Cả buổi chiều, Tiểu Lạc vẫn không tài nào liên lạc được với Trình Hạo. Cô ngồi trong văn phòng mà tâm hồn bay bổng tận đâu. Khi mở văn bản uất ra rồi, mặc dù tay không ngừng gõ bàn phím nhưng cô chẳng thể nào tĩnh tâm lại được. Cứ cách một lúc lại lén lút bấm nút gọi điện mà mãi vẫn không liên lạc được với Trình Hạo. Buổi tối khi về nhà, Tiểu Lạc chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống. Cô cứ ngồi trước máy tính tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình động đất tại Tứ Xuyên. cô hoàn toàn không ngờ trận động đất này lại nghiêm trọng như thế. Đã có hơn 9.000 người gặp nạn, lại còn hơn 6 vạn người đang mất tích. Cô nhìn thấy những căn nhà đổ sập, những người dân còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã mắc kẹt trong đám đổ nát. Những người may mắn thoát được ra ngoài thì khóc sưng mắt chạy khắp nơi tìm kiếm người thân của mình. Nhìn thấy những cảnh tượng khiến người ta đau quặn lòng này. Nghĩ đến người vẫn chưa liên lạc được, Tiểu Lạc lại ướt nhòe đôi mắt, người cô yêu thương nhất, giờ phút này hiện đang ở đâu, anh đang ở đâu, khi đối mặt với thiên tai, con người cũng trở nên nhỏ bé, động đất khiến nhà cửa sụp xuống, sinh mạng của con người vì thế cũng mong manh. Tiểu Lạc đã gọi cho Trình Hạo nhiều lần đến mức di động hết cả pin nhưng cô vẫn kiên trì vừa sạc pin vừa tiếp tục gọi. Đột nhiên, điện thoại bàn bỗng vang lên. Liệu có phải Trình Hạo gọi về hay không? Liệu có phải do anh không thể gọi di động cho cô nên đã gọi điện thoại bàn? Tiểu Lạc nhanh chóng chạy tới cầm lấy tai nghe điện thoại mà chẳng suy nghĩ nhiều. Run run lên tiếng, alo, Tiểu Lạc đúng không? Là chị đây. Từ Xuyên vừa xảy ra trận động đất rất mạnh, nhiều nơi vẫn còn dư chấn. Em ở Bắc Kinh có gặp chuyện gì không? Chị chẳng thể nào gọi vào di động cho Tiểu Hạo được. Nó đã liên lạc với em chưa? Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói lo lắng của Trình San. Dạ em không sao cả. Chị với bác vẫn ổn chứ? Tiểu Lạc, mọi người đều không sao cả. Con mau nói xem, Tiểu Hạo đã liên lạc với con chưa? Bà Trình lo lắng cắt ngang lời Tiểu Lạc, giọng nói chứa đầy sự sợ hãi và quan tâm. Mẹ à, mẹ đừng quá lo lắng. Cứ nghe Tiểu Lạc nói hết xem sao. Tiểu Lạc, em nói tiếp đi, vì Trình San bật loa ngoài nên Tiểu Lạc có thể nghe thấy tiếng chị an ủi bà Trình. Cố gắng kiềm chế tâm trạng, Tiểu Lạc ngẩng đầu lên để nước mắt thôi chảy xuống rồi trấn tĩnh nói. Trình Hạo không sao cả. Em cũng mới vừa gọi điện tới tổng bộ công ty của anh ấy ở Bắc Kinh và đã nhận được tin. Chị bảo bác đừng quá lo lắng. Nó không việc gì thì tốt quá. Trình San nói xong liền quay sang nói với mẹ mình. Mẹ à, Tiểu Hạo nó không sao rồi. Tiểu Lạc, khi nào em liên lạc được với Tiểu Hạo thì nhớ bảo nó gọi điện về nhà nhé. Trình San nói, dạ được, chị cứ yên tâm. Chỉ là chỗ anh ấy vẫn chưa khôi phục lại hệ thống thông tin. Khi nào liên lạc được với anh ấy, em sẽ chuyển lời ngay. Tiểu Lạc trong lòng vô cùng đau đớn nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bởi cô không muốn để Trình San nhận ra bất cứ sơ hở nào. Càng không muốn bà Trình phải sống trong thấp thỏm, lo sợ, bây giờ bà đã gần 60 tuổi rồi. Lo lắng quá độ sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe. Tiểu Lạc dập điện thoại, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Trình Hạo, anh nhất định phải bình an vô sự quay về đây, mẹ đang chờ anh, chị gái đang chờ anh và cả em cũng đang chờ anh. Khoảng hơn 2 giờ đêm, do quá mệt mỏi và lo lắng, Tiểu Lạc vẫn ngồi ngây người trên sofa, tay cầm di động mà không biết phải làm thế nào, cô đã gọi điện tới số di động của Trình Hạo không biết bao nhiêu lần. Cũng gọi điện thoại cho cả bạn bè và đồng nghiệp của anh nhưng vẫn chẳng nhận được bất cứ tin tức nào. Tiểu Lạc mở di động, đọc lại tin nhắn hồi sáng của anh thêm lần nữa. Lúc nãy dưới tòa nhà làm việc, nhìn thấy một đôi tình nhân đi xe đạp qua. Anh nhớ lại lúc em ngồi phía sau con BMW của anh. Chân cứ đung đưa qua lại. Ha ha ha, bà xã, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không? Lần này... Tiểu Lạc tra cặn kẽ thông tin của tin nhắn, ngày gửi là 12 tháng 5 năm 2008. Vào lúc 14:20, thời điểm này chính là 8 phút trước khi trận động đất kia xảy ra. Trình Hạo vẫn còn đang nhớ cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Có lẽ anh vừa hoàn thành một công việc quan trọng nên muốn vươn vai cho đỡ mệt. Anh cầm một ly trà đứng ở ngoài hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa hay bắt gặp đôi tình nhân đang đi xe đạp qua. Thế là anh liền nhoẻn miệng mỉm cười, rút di động ra gửi tin nhắn cho cô. Nếu như không có trận động đất đột một lần này, chắc hẳn đây sẽ là một khoảnh khắc vô cùng bình thường trong cuộc sống. Bởi vì trước kia hai người đã có rất nhiều những trải nghiệm ngọt ngào. ấm áp, thế nhưng đã hơn 10 tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn chẳng nhận được tin tức nào từ anh, nếu cứ tiếp tục không nhận được tin tức như thế này. Tiểu Lạc không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô sợ rằng khoảnh khắc bình thường mà ngọt ngào đó sẽ mãi mãi trở thành vĩnh hằng. Tiểu Lạc lấy giấy ăn lau khô nước mắt, nhắn tin lại cho Trình Hạo. Ông xã, em không nhớ anh nhiều lắm đâu. Em chỉ nhớ mỗi buổi sáng thức dậy thấy ly nước đầu giường trống không. Nhớ lúc đang ăn cơm, nhớ lúc đi qua đường, nhớ vào lúc sốt cao mà mãi không thấy đỡ. Thật đấy, em không nhớ anh lắm đâu. Thế nhưng, ông xã, bây giờ anh đang ở đâu? Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, Tiểu Lạc chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Khi đưa tay sờ lên trán, cô mới phát hiện hóa ra mình lại tiếp tục sốt cao. Mỗi lần phát sốt, cô chỉ cần uống thuốc thì nửa ngày sau sẽ khỏi ngay tức khắc. Không ngờ lần này cô có thể ốm lâu như vậy. Tiểu Lạc nghĩ đến việc cơ thể mệt mỏi, tâm thần bất định, nếu đi làm cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc. Chi bằng xin nghỉ ốm một hôm nên quyết định nhắn tin cho Trương Đồng xin nghỉ phép. Cả đêm hôm qua dường như cô không chợp mắt nổi. Cứ nhắn tin cho Trình Hạo rồi lại gọi điện thoại. Mãi tới tận 4 giờ sáng. Khi không thể tiếp tục được nữa, cô mới quay lại giường nằm ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn cô đã gặp được Trình Hạo nhưng khi đưa tay về phía anh thì chỉ ôm được không khí mà thôi. Tiểu Lạc vào phòng bếp, chuẩn bị lấy thuốc uống thì nhận ra bình nước đã hết sạch. Cô bỗng nhớ chỉ cần Trình Hạo có nhà, bình nước sẽ luôn đầy nước ấm. Duy nhất có một lần anh không đun nước uống là khi hai người cãi nhau rồi anh bỏ nhà ra đi mà thôi. Nhìn căn bếp lạnh lẽo đã lâu không đỏ lửa, thấy chiếc tạp dề in hình con lợn treo trên tường, Tiểu Lạc lại nhớ đến cảnh hai người cùng tất bật nấu nướng trong bếp. Bất cứ góc nhỏ nào trong căn nhà này đều mang hình bóng của Trình Hạo. Tiểu Lạc hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nếu như anh không bao giờ quay lại nữa thì cô phải sống thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt Tiểu Lạc lại lã chã tuôn rơi. Kể từ buổi chiều hôm qua, Tiểu Lạc không nhớ cô đã khóc bao nhiêu lần, hai mắt giờ đã sưng đỏ cả lên, bình thường cô vẫn hay tự nhận mình là nữ cường nhân. Một Lâm Tiểu Lạc thà rằng đổ mồ hôi chứ quyết không chảy nước mắt. Lần này cô mới biết thì ra mình không kiên cường như vẫn tưởng và lại có thể khóc nhiều đến thế. Buổi trưa, Lộ Dao lại gọi điện thoại cho cô, khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Tiểu Lạc, lại thấy cô bị cảm lạnh. Lộ Dao vô cùng lo lắng, cô liền quyết định xin nghỉ để tới thăm Tiểu Lạc, nhưng Lộ Dao không biết địa chỉ nơi ở của Tiểu Lạc ở đâu. Đi như thế nào nên liền gọi điện thoại cho Viễn Hằng. Viễn Hằng chỉ biết chuyện Trình Hạo tới tỉnh G làm bài thi mà vẫn chưa biết hiện giờ anh đang làm việc tại Tứ Xuyên nên khi nghe tin tức này cũng không khỏi lo lắng cho Tiểu Lạc. Viễn Hằng lập tức nói anh sẽ tới cơ quan đón Lộ Dao rồi hai người cùng tới thăm Tiểu Lạc xem sao. Lúc tới phòng của Tiểu Lạc, nhìn thấy cô tóc tai rũ rượi, mặt cắt không còn giọt máu. Hai người đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đây có con là một Tiểu Lạc xinh tươi, hoạt bát, ngay cả khi nghe chuyện cười nhạt nhẽo cũng có thể cười sung sướng không? Mới có vài hôm không gặp, tại sao Tiểu Lạc có thể tàn tạ đến mức độ này? Bản thân mình không còn chút sức lực nào nữa. Hai người muốn uống nước thì tự mình đi rót đi. Muốn ăn gì thì tự mà nấu. Tiểu Lạc ngồi trên sofa mệt mỏi lên tiếng. Nếu ngày thường Tiểu Lạc luôn thích tám chuyện. Nhìn thấy Lộ Dao cùng đi với Viễn Hằng. Kiểu gì cô cũng sẽ trêu chọc hai người một trận. Thế nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ tới Trình Hạo mà hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện hai người tới thăm. Bọn mình không khát cũng chẳng đói. Cậu đã ăn gì chưa? Lộ Dao quan tâm hỏi. Tiểu Lạc lắc đầu, vậy chắc là đã ăn sáng rồi chứ? Lộ Dao lại hỏi thêm. Tiểu Lạc vẫn lắc đầu. Tiểu Lạc, đừng nói là bữa tối qua em cũng chưa ăn đấy nhé. Lần này ngay cả Giang Viễn Hằng ngồi ở chiếc ghế đối diện cũng phải lên tiếng. Tiểu Lạc đáp lại, như vậy sao được, người là thép, cơm là gang, một bữa không ăn đã đói run người rồi. Cậu chưa ăn đến ba nữa không sinh bệnh mới lạ đấy. Lộ Dao lên tiếng trách móc, nếu không để anh xuống quán ăn dưới nhà mua chút đồ về cho em nhé. Viễn Hằng nhẹ nhàng nói, không cần đâu, em không thể nào nuốt nổi. Tiểu Lạc khéo léo từ chối. Như thế này vậy, mình sẽ nấu cháo cho cậu nhé. Lộ Giao nói xong liền bước vào bếp. Đúng rồi, trứng vịt mặn mà lần trước mẹ anh cho em có còn không? Món ấy ăn cùng với cháo sẽ ngon lắm đấy. Viễn Hằng phụ họa, Lộ Giao, cậu không cần nấu đâu. Ba bữa rồi không ăn. Tiểu Lạc thật sự rất đói nhưng cô chẳng còn tâm tư nào mà ăn cơm nữa. Thẩm Lộ Giao chẳng buồn để tâm đến câu nói của cô mà vẫn tiếp tục bận rộn trong bếp. Cô lấy gạo, dùng nồi cơm điện nấu cháo. Sau đó ra ngoài phòng khách ngồi cùng Tiểu Lạc, bát cháo thơm phức ra lò, kèm thêm quả trứng vịt mập đầy sức hút đặt trước mặt Tiểu Lạc nhưng cô vẫn không chút động lòng. Mình không muốn ăn đâu. Anh bảo này Tiểu Lạc, em có cần thiết phải biến bản thân thành bộ dạng tiêu tụy thế này không? Nói không chừng lúc này Trình Hạo đã bình an vô sự rồi. Đến khi quay về nếu nhìn thấy em ốm yếu, tiêu tụy, chắc chắn cậu ta sẽ buồn lắm đấy. Viễn Hằng lựa lời khuyên giải Tiểu Lạc. Đúng thế, có lẽ Trình Hạo chẳng bị sao hết, chỉ là di động không có tín hiệu thôi. Bây giờ cậu không nên suy nghĩ quá nhiều. Hãy ngoan ngoãn ăn đi. Lộ Giao cũng lên tiếng khuyên nhủ. Tiểu Lạc mắt mũi cay xè, nhìn Lộ Giao và Viễn Hằng bằng con mắt tràn đầy cảm kích. Cảm ơn hai người đã tới đây thăm mình. Em khách khí quá rồi. Cậu không coi mình là bạn bè sao? Giang Viễn Hằng và Thẩm Lộ Giao lại cùng lên tiếng. Tiểu Lạc không hề đáp lại. Chỉ cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ăn liền một lúc hết hai bát cháo. Cô mới cảm thấy tinh thần phấn chấn lên một chút. Mau bật tivi lên xem thôi. Tiểu Lạc nói rồi cầm lấy chiếc điều khiển định bật tivi nhưng cuối cùng lại bị Lộ Giao đoạt lấy. Mình không muốn xem tivi. Cô biết rằng bây giờ tất cả các đài đều đang đưa tin tức mới nhất về trận động đất kinh hoàng kia. Cô sợ khi xem những hình ảnh thương tâm đó, Tiểu Lạc lại càng buồn bã hơn. Cùng lúc đó, di động của Tiểu Lạc bỗng reo lên, là số điện thoại lạ gọi tới. Có lẽ Trình Hạo dùng một số khác gọi về cho cô. Nghĩ vậy Tiểu Lạc liền ấn nút nghe ngay tức khắc. Lâm Tiểu Thư, tôi là Tiểu Lý ở phòng nhà đất X. Bên chúng tôi có một căn rất tuyệt, tôi không mua nhà, xin anh đừng gọi điện lại cho tôi nữa. Tạm biệt, chưa đợi Tiểu Lý nói hết câu. Tiểu Lạc đã ngắt lời rồi vội vã tắt điện thoại. Ai thế, sao cậu lại tức giận như vậy? Lộ Giao lên tiếng hỏi. Trung tâm môi giới nhà đất. Tiểu Lạc nói xong liền thở dài một tiếng. Nếu không vì muốn tiến hành kế hoạch mua nhà sớm. Lần này vốn dĩ Trình Hạo đã không cần phải tới Tư Xuyên làm việc. Nếu biết trước như vậy, mình sẽ không nằng nặc đòi mua nhà nữa. Vậy anh ấy sẽ không phải gặp chuyện sống chết khó đoán như lần này. Chưa nói hết câu, Tiểu Lạc lại nghẹn ngào. Thẩm Lộ Giao ngồi bên cạnh, đưa khăn giấy cho cô rồi lại an ủi. Động đất là thiên tai, là thứ mà con người không thể nào khống chế được. Chẳng ai hy vọng thiên tai xảy ra cả, cũng chẳng có ai không muốn có một ngôi nhà riêng khi kết hôn. Mong muốn mua nhà không hề sai nên cậu không phải tự trách mình. Thực ra căn nhà không quan trọng như vậy, cậu xem, động đất một cái không phải nhà cũng sụp đổ trong chốc lát hay sao? Được sống mới là điều quan trọng nhất, tình cảm của hai con người mới là thứ đáng quý nhất. Tiểu Lạc nói, nếu nói sống là một. Vật chất là không thì nhà cửa, ô tô, tiền bạc, nhẫn cưới đều là vật chất cả. Có số một của sự sống thì những vật chất trên mới có ý nghĩa. Từ đó con số không cũng mới trở nên có nghĩa. Còn khi con số một đã không còn thì con số không kia cũng hoàn toàn mất giá trị. Tiểu Lạc đã quyết định chỉ cần Trình Hạo có thể quay về. Cô sẽ lập tức kết hôn với anh, không cần biết có nhà. Có nhẫn cưới, ảnh cưới hay nghi thức kết hôn hay không, cô cũng sẽ lấy anh làm chồng. Ngày tiếp theo, Tiểu Lạc đã lấy lại được tinh thần và quay về với công việc. TV treo trên xe buýt liên tục phát hình ảnh về trận động đất kinh hoàng kia. Trên đó còn hiện cả số điện thoại và những lời kêu gọi quyên tiền ủng hộ nạn nhân ở khu vực này. Mọi người cùng đồng lòng, chống lại động đất, cố gắng cứu nạn, một phương gặp nạn, tám phương chi viện, Từ Xuyên, cố lên, Trung Quốc, cố lên, đóng góp của một người thì nhỏ nhưng của 1 tỷ 3 người sẽ thành khổng lồ. Xin hãy nhanh chóng quyên góp cho những đồng bào gặp nạn bằng di động. Tiểu Lạc nhanh chóng rút di động gửi tin nhắn. Tuy rằng đóng góp bằng tin nhắn không thể quyên góp nhiều tiền nhưng đó cũng là một phần tâm ý của cô. Vài ngày nữa, có lẽ công ty cũng sẽ phát động quyên góp theo tổ chức. Cô dự định đến lúc đó sẽ gửi nhiều tiền mặt hơn. Sữa đậu nành không thể rời xa bánh quẩy. Để em yêu anh mãi mãi. Tình yêu cần phải như vậy mới là hạnh phúc ngọt ngào. Tiểu Lạc vừa gửi tin nhắn không bao lâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông thân thương mà cô luôn mong chờ, cô kích động vô cùng liền ấn nút nhận điện thoại. Trình Hạo, Trình Hạo, Trình Hạo, là anh đúng không? Alo, Tiểu Lệ à, một anh chàng béo ích đứng cạnh bên Tiểu Lạc nhận điện thoại. Giọng nói tràn đầy tình cảm. Hà, cô thở dài một tiếng. Tâm trạng kích động khi nãy hoàn toàn biến mất. Một lúc sau, khi anh chàng kia nói điện thoại xong, liền quay sang hỏi Tiểu Lạc, cô cũng là người hâm mộ Lâm Tuấn Kiệt. 4, sao, 4, ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan. Tiểu Lạc liền gật đầu nhưng không nói gì. Chúng ta đều là người hâm mộ Lâm Tuấn Kiệt. Liệu có thể làm bạn không? Số QQ của cô là bao nhiêu? Anh chàng béo ích này vẫn không biết điều. Tiếp tục lên tiếng, tôi đã là phụ nữ có gia đình rồi. Tiểu Lạc chán nản lên tiếng. Ồ, nếu vậy thì thôi. Anh chàng béo ích kia đáp lại. Ánh mắt hiện lên chút tiếc nuối. Lúc xuống xe, di động của Tiểu Lạc lại reo. Cô nhấc điện thoại lên mà chẳng có một chút kỳ vọng nào cả. Alo, Tiểu Lạc, nghe đầu dây bên kia truyền lại tên của mình. Cùng lúc đó xen lẫn cả bao tiếng khóc than. Hoán thán khiến cô cũng chẳng hiểu gì nữa. Tôi nghe không rõ, xin hãy nói to lên một chút. Trái tim Tiểu Lạc đang thắt chặt lại. Mong đợi vô cùng, Tiểu Lạc, anh là Trình Hạo. Giọng nói như đã mấy thế kỷ rồi không được nghe của Trình Hạo lại một lần nữa vang lên bên tai cô. Trình Hạo, cô áp sát chiếc di động vào tai. Không dám tin chuyện này là sự thật. Di động của anh mất rồi. Bây giờ còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ gọi điện thoại. Thời gian gấp gáp, anh chỉ nói ngắn gọn thôi. Em hãy nghe cho rõ. Anh rất ổn, em đừng quá lo lắng. Anh đang là tình nguyện viên tại đây. Khoảng 1 tuần nữa sẽ quay về. Bởi vì mỗi người chỉ được gọi điện thoại 1 lần thôi nên anh không thể gọi điện về nhà báo bình an được. Em hãy gọi điện thoại về cho chị anh. Bảo với mọi người rằng anh vẫn khỏe. Xin mọi người hãy an tâm. Trình Hạo nói liền một mạch. Em rất lo lắng cho anh. Em cũng rất nhớ anh. Tiểu Lạc vừa nói, nước mắt cô đã chảy ướt 2 má. Anh cũng thế, cứ như vậy đã nhé. Anh phải dập máy đây. Em hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Trình Hạo lưu luyến lên tiếng. Dạ, anh hãy sớm quay về. Em đợi anh. Tiểu Lạc còn chưa kịp nói hết 2 chữ kết hôn thì đầu dây bên kia đã truyền lại những tiếng tốt ngắn. Trình Hạo đã dập máy. Tiểu Lạc không dập máy ngay tức khắc mà vẫn đặt di động sát bên tai. Cô đứng bên đường, ngô nghê nhớ lại những lời anh vừa nói. Đột nhiên, cô bật khóc to, bao nỗi lo lắng, bất an mấy ngày hôm nay đều đã chảy hết ra ngoài theo nước mắt. Ngày Trình Hạo quay về, Tiểu Lạc xin nghỉ phép đi ra tận ga tàu đón anh. Cô muốn được nhìn thấy anh càng sớm càng tốt. Lúc Trình Hạo bước ra khỏi tàu, suýt chút nữa cô không nhận ra anh. Trình Hạo đứng trước mặt cô lúc này y phục nhăn nhúm. Tóc bết vào nhau, cằm lún phún đầy râu. Hoàn toàn không còn vẻ ngoài đẹp trai trước kia nữa. Tiểu Lạc chẳng để tâm đến những điều ấy. Ngay lập tức chạy lại gần, ôm chặt lấy Trình Hạo. Vào những lúc như thế này, chỉ cần một chiếc ôm là có thể thắng được 100.000 lời muốn nói. Tất cả niềm nhớ nhung, yêu thương đều hòa trong chiếc ôm thắm thiết, nồng ấm đó. Trình Hạo không bao giờ muốn hồi tưởng lại đoạn ký ức về trận động đất đó nhưng lúc này tất cả mọi thứ đều đã in sâu trong tâm trí khiến anh khó lòng quên được. Khi đó, tòa nhà nơi Trình Hạo đang làm việc sụp 1/2 dưới cơn động đất mạnh nhưng may mắn là anh chỉ bị kẹt lại trong đó. Tay chân bị vài vết thương nhẹ, đúng lúc đó cảnh sát tới cứu viện kịp thời nên anh mới có thể sống sót. Thế nhưng, một vài đồng nghiệp của anh đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Không thể nào trở về được nữa. Khoảng thời gian trở thành tình nguyện viên, Trình Hạo đã nghe rất nhiều câu chuyện khiến người ta phải bật khóc. Có người bị kẹt lại trong đống đổ nát suốt 60 tiếng đồng hồ mà không hề từ bỏ khát vọng được sống. Có người khi được nhân viên cứu hộ đưa ra, hai đùi đã tàn phế nhưng vẫn mỉm cười nói, tôi rất mừng vì mình vẫn còn sống. Có người mẹ vì bảo vệ đứa con của mình đã dùng cơ thể để che chắn cho con. Có người để động viên bạn gái vẫn còn đang kẹt trong đống đổ nát. Đã ngồi bên cạnh mô tả cặn kẽ các nghi thức của lễ kết hôn cho cô gái nghe. Sau khi trải qua trận động đất kinh hoàng lần này, Trình Hạo cảm thấy mình dường như được sinh ra thêm lần nữa. Anh ý thức sâu sắc rằng mỗi người đến được với cuộc đời này đều là người may mắn. Chúng ta đều xứng đáng được yêu. Đừng đợi đến khi bị vùi xuống dưới lớp đất vô tình kia mới bắt đầu trao đi yêu thương. Câu nói muốn thành danh thì càng sớm càng tốt của Trương Ái Linh ai ai cũng biết. Thế nhưng có mấy ai biết được câu yêu ai thì hãy yêu càng sớm càng tốt và thực hiện được nó chứ. Chúng ta thường cho rằng sau này ngày tháng còn dài nên vẫn hay nói. Đợi khi nào có tiền, tôi sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng của bạn. Nhưng có nhiều lúc, còn chưa đợi được đến lúc có đủ tiền thì chúng ta đã chẳng còn có cơ hội thực hiện nguyện vọng của người ta yêu nữa rồi. Ví như trận động đất lần này khiến cho mong ước của nhiều người hóa thành hư không? Nếu như lần này không phải Trình Hạo phúc lớn mệnh lớn, may mắn thoát nạn thì anh chẳng bao giờ có thể gặp lại Tiểu Lạc và người thân. Chẳng bao giờ có thể yêu thương cô và hiếu thuận với mẹ được nữa. Sinh mệnh không những có hạn mà còn rất mong manh, còn con đường kiếm tiền thì dài đến mức đi mãi mà chẳng nhìn thấy điểm dừng. Nếu như mọi người không biết thỏa mãn với những gì mình đang có thì chỉ biết phấn đấu hết mình trên con đường danh vọng mà quên mất những người thân yêu ở ngay bên cạnh. Chúng ta lúc nào cũng muốn chuẩn bị đầy đủ điều kiện rồi mới thực hiện nguyện ước của người thân yêu. Thế nhưng chẳng ai có thể biết được ngày mai rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra. Chi bằng nhân lúc vẫn còn đang sống, vẫn còn có thể yêu thương thì hãy nỗ lực hết mình để yêu thương những người thân yêu của mình. Lúc ngồi trên tàu hỏa quay về Bắc Kinh, Trình Hạo đọc được một bài báo viết về việc ở Sơn Đông có một cụ bà vẫn luôn mong muốn có một ngày nào đó có thể tới thăm quảng trường Thiên An. Môn ở Bắc Kinh, một hôm, con trai của bà biết được mong muốn của mẹ nhưng anh lại rất nghèo. Chẳng thể nào mua được vé tàu hỏa cho mẹ đi Bắc Kinh. Thế là cậu con trai này quyết định chở mẹ từ tỉnh Sơn Đông lên Bắc Kinh trên chiếc xe máy của mình. Vừa đi vừa nghỉ mất khoảng nửa tháng. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng đã thực hiện được nguyện ước của mẹ mình. Đọc xong bài báo này, Trình Hạo lại có một nhận thức hoàn toàn mới. Thì ra không nhất định phải đợi đến khi mình có đủ điều kiện thì mới làm những chuyện mình muốn làm. Mới thực hiện nguyện vọng tưởng chừng vô cùng khó khăn. Càng không nhất định phải đợi đến khi có thật nhiều tiền rồi mới mua nhà. Tiền ít thì có thể mua những căn nhà cũ hoặc bé hơn một chút cũng được. Dù nhìn từ góc độ thuận tiện trong việc chăm sóc mẹ hay là suy nghĩ cho tương lai cuộc sống sau này của Tiểu Lạc, Trình Hạo quyết tâm nhất định phải nỗ lực hết sức mình để mua nhà ở Bắc Kinh. Bởi vì trước mắt đây chính là phương thức thể hiện rõ ràng nhất tình yêu của anh với những người thân yêu. Nếu như mua được nhà ở Bắc Kinh, anh không những có thể khẳng định với bố mẹ vợ tương lai rằng mình có thực lực để họ an tâm giao Tiểu Lạc cho anh mà còn thực hiện được mộng ước mua nhà rất lâu của Tiểu Lạc, đồng thời có thể đón mẹ lên Bắc Kinh. Trình Hạo vì vậy càng quyết tâm, để hiếu kính mẹ già, yêu thương Tiểu Lạc, nhất định phải thực hiện việc mua nhà thật sớm. Vì thiên tai bất ngờ lần này, Tiểu Lạc và Trình Hạo mỗi người đều có những suy nghĩ hoàn toàn mới về sinh mệnh, cuộc sống và cả chuyện mua nhà kết hôn. Cả hai người đều hiểu rằng cần phải biết khoan dung, thông cảm cho người còn lại. Vì thế tình cảm giữa họ cũng tốt đẹp và sâu đậm hơn trước bội phần. Tiểu Lạc không còn nhắc đến chuyện mua nhà với Trình Hạo nữa. Mong ước của cô bây giờ chỉ là có thể sống tốt. Những người thân yêu quanh mình luôn khỏe mạnh, cô và anh mãi mãi yêu thương nhau. Trước kia, Tiểu Lạc từng cho rằng căn nhà chính là yếu tố cần thiết cho một cuộc hôn nhân, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tình cảm mới là nhân tố chính. Không có tình cảm làm chỗ dựa, căn nhà tự nhiên sẽ đánh mất giá trị tồn tại của mình. Động đất đã làm chấn động trái tim, khiến chúng ta hiểu ra ý nghĩa thật sự của sự sống. Tiểu Lạc không còn để tâm quá nhiều đến chuyện nhà cửa. Ngược lại Trình Hạo lại âm thầm nỗ lực hết mình, vừa bận rộn công việc tại cơ quan, lại vừa nhận thêm công việc bên ngoài, phấn đấu vì mục tiêu mua nhà. Một ngày cuối tuần tháng 6, hai người tham gia hôn lễ của Doãn Nạc, trước khi đăng ký kết hôn vào ngày 14 tháng 2. Doãn Nạc và Lăng Vũ đã tổ chức lễ thành hôn tại quê chú rể. Tiệc cưới lần này là để mời đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của hai người mà thôi. Hội trường được trang hoàng ấm áp mà giản dị, hai trái tim được kết bằng hoa hồng lồng vào nhau, nổi bật trên nền phông màu trắng, ánh đèn trong hội trường chiếu sáng ảnh cưới của hai người. Cùng lúc đó vang lên giai điệu của bài hát Chuyện Lãng Mạn Nhất. Khi giai điệu vang lên chính là lúc hôn lễ bắt đầu. Trình Hạo trịnh trọng ngồi thẳng lưng trước bàn tròn, lặng lẽ nhìn về phía lễ đài. Tiểu Lạc thì vui vẻ chạy đến phía trước sân khấu, cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng son. Chú rể Lăng Vũ trao nhẫn cưới cho cô dâu Doãn Nạc. Sau đó anh nắm chặt bàn tay cô, chăm chú nhìn vào mắt cô cất lời thề nguyền. Chúng ta sẽ bên nhau trọn cuộc đời này. Sẽ chăm sóc, yêu thương, thấu hiểu, bao dung lẫn nhau, mãi mãi không bao giờ xa cách. Nghe những lời này, Doãn Nạc cảm động đến trào nước mắt, có lẽ xúc động trước cảnh tượng này hoặc cảm thấy quá trình từ lúc quen biết, yêu thương, thấu hiểu cho tới khi gắn bó bên nhau của một đôi trai gái thật chẳng dễ dàng gì, nên Tiểu Lạc cũng long lanh nước mắt. Một tình yêu có thể đơm hoa kết trái và được ở bên cạnh người mình yêu thương suốt cuộc đời chính là niềm hạnh phúc đơn giản mà mỗi người con gái đều vô cùng ngưỡng mộ và mong muốn có được. Sau khi hôn lễ kết thúc, Trình Hạo và Tiểu Lạc cùng nắm tay nhau ra khỏi hội trường. Ánh sáng gay gắt của Bắc Kinh tháng 6 đang tỏa chiếu khắp nơi. Tiểu Lạc đưa chiếc ô màu hồng trong tay mình cho Trình Hạo. Anh hiểu ý liền mở ô giúp cô, che đi ánh nắng gay gắt kia. Chiếc ô này đã theo Tiểu Lạc suốt mấy năm nay. Đây chính là chiếc ô Trình Hạo tặng khi cô vẫn còn đang học đại học. Đến tận bây giờ, cô còn nhớ rõ từng nét chữ của anh trên tấm thiệp lúc tặng chiếc ô này cho cô. Tặng chiếc ô này cho Tiểu Lạc, người mà anh yêu nhất, mong rằng anh có thể che nắng cho em vào những ngày nóng gắt. Che mưa cho em vào những ngày ướt át. Tiểu Lạc khi đọc được câu này đã vui suốt cả ngày. Cô mỉm cười nói với Trình Hạo rằng anh là dân tự nhiên sao giờ đã trở thành văn nhân lãng mạn. Có người từng nói, khi thần ái tình vỗ vai thì bạn cũng có thể biến thành thi nhân. Xem ra điều này chẳng sai chút nào. Dù đã trải qua rất nhiều năm tháng nhưng chiếc ô này vẫn có thể che nắng che mưa khiến cô bất giác cảm thấy ấm áp. Hai người đã yêu nhau suốt 7 năm trời mà tình cảm vẫn ngọt ngào, vững chắc như thuở ban đầu. Tiểu Lạc thầm mừng cho bản thân và Trình Hạo, đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm làm một chuyện. Buổi tối hôm đó, sau khoảng thời gian tắm nguyên ương mặn nồng, Trình Hạo và Tiểu Lạc cùng nằm trên giường tán gẫu. Ông xã, hôm nay bố mẹ em gọi điện thoại lại hỏi bao giờ chúng ta kết hôn đấy. Tiểu Lạc cố tình hỏi câu này một cách bình thản nhất. Điều này Trình Hạo cau chặt đôi mày rồi ngưng lại một lúc. Không phải anh đang do dự có cầu hôn Tiểu Lạc hay không mà anh đang thầm nhẩm tính xem bây giờ mình đã tích lũy được bao nhiêu tiền. Đã đủ cho lần trả tiền nhà đầu tiên hay chưa? Anh vốn định chờ sau khi chuẩn bị đủ số tiền mua nhà đợt đầu rồi mới chính thức cầu hôn cô. Thực ra, chúng ta đã ở bên nhau lâu thế rồi. Đối với cả hai mà nói, cuộc sống hiện tại có khác gì so với hôn nhân đâu. Nói không chừng, tình cảm chúng ta còn mặn nồng, sâu đậm hơn các cặp vợ chồng khác ấy chứ. So với việc kết hôn, chẳng phải chúng ta chỉ còn thiếu mỗi tấm giấy đăng ký kết hôn nữa hay sao? Trình Hạo nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Hay là chúng ta đi làm giấy đăng ký kết hôn đó đi? không cần phải đợi đến ngày mùng 8 tháng 8 nữa vì đó là ngày khai mạc chính thức Thế vận hội. Em khẳng định sẽ có rất nhiều người đến làm giấy đó. Chắc không đến lượt chúng ta, hay chúng ta cứ chọn ngày lành giờ lành rồi đi làm thủ tục luôn cho xong. Thế nhưng chúng ta còn chưa chuẩn bị đầy đủ, ví dụ như chưa chụp ảnh cưới, chưa mua nhẫn đính hôn, cũng chưa cử hành nghi lễ kết hôn, chưa mua được nhà, trong hôn lễ của Doãn Nạc, Trình Hạo đã chú ý nét mặt mãn nguyện, hạnh phúc của Tiểu Lạc. Anh biết nếu như anh có thể cho cô một hôn lễ giống như thế thì nhất định cô sẽ vô cùng sung sướng. Không sao đâu, ảnh cưới, nhẫn cưới, nghi lễ kết hôn hay nhà cửa đều chỉ là những vật chất tầm thường. Điều quan trọng là tình cảm của chúng ta mặn nồng, có quyết tâm sống bên nhau trọn đời là có thể kết hôn được. Hơn nữa, bây giờ không phải đang thịnh hành kiểu kết hôn thế này sao? Chúng ta cũng nên theo trào lưu hiện đại một chút, giọng nói của Tiểu Lạc chẳng hề có chút tủi hờn nào cả mà ngược lại vô cùng hưng phấn. Trình Hạo vẫn còn nhớ, trước kia Tiểu Lạc đã cãi nhau một trận kịch liệt vì anh không chịu mua nhẫn cưới cho cô. Cô cũng từng cãi nhau với anh vì chuyện mua nhà, thế nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn thay đổi, cô thậm chí còn không để tâm đến những thứ vật chất như nhà cửa. Nhẫn cưới nữa. Mặc dù không biết cô nói như vậy liệu có phải muốn an ủi anh hay không nhưng Trình Hạo cũng cảm động vô cùng. Trình Hạo ôm chặt Tiểu Lạc vào lòng rồi nhẹ nhàng nói. Tiểu Lạc, anh không muốn theo trào lưu đó mà anh hy vọng có thể cho em một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Để đặt dấu chấm đẹp cho tình yêu của hai chúng ta. Anh không muốn cuộc đời em có nhiều tiếc nuối. Nói cho cùng, người phụ nữ cả đời chỉ có một lần kết hôn mà thôi. Không phải sao, nghe thấy câu nói này của anh, Tiểu Lạc cũng rưng rưng xúc động. Trình Hạo đã thay đổi, anh không còn là người theo chủ nghĩa thực tế như trước kia nữa. Anh cũng biết lãng mạn, phải chăng là do hôn lễ của Doãn Nạc? Thực ra, hôn nhân không phải là kết thúc của tình yêu mà hôn nhân chỉ là tìm một gia đình cho tình yêu. Để tình yêu không còn phải lưu lạc nữa. Ông xã, em không để tâm đến nghi thức kết hôn. Chỉ quan tâm đến người cùng em kết hôn chính là anh mà thôi. Tiểu Lạc tựa vào ngực Trình Hạo, thì thầm lên tiếng, Trình Hạo lại ôm Tiểu Lạc chặt hơn trước. Em có thể nghĩ như vậy khiến anh rất cảm động, nhưng bố mẹ em liệu có đồng ý để chúng ta làm như vậy hay không? Anh yên tâm đi, việc thuyết phục bố mẹ cứ để cho em, cho dù không thuyết phục được bố mẹ, chúng ta vẫn có thể tiền trảm hậu tấu mà. Chúng ta đi đăng ký kết hôn chẳng phải là gạo đã nấu thành cơm. Ván đã đóng thuyền rồi sao? Bố mẹ cũng chẳng còn cách nào khác. Đúng không nào, Tiểu Lạc, xin lỗi em. Trình Hạo tựa cầm anh lên đỉnh đầu cô rồi nói. Ở cùng anh đúng là khiến em phải chịu thiệt thòi. Anh không thể cho em một cuộc sống như mong ước. Lúc nói như vậy, trong lòng anh cảm thấy chua xót. Bởi vì anh nhớ trước kia anh từng thề rằng sẽ cho Tiểu Lạc một cuộc sống gia đình sung túc. Không phải lo lắng gì, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thực hiện được, hàng ngày cô vẫn phải tất bật đi làm vì cuộc sống. Còn anh thì ngay cả một lễ cưới tươm tất cũng chẳng thể thực hiện cho cô. Còn để cô chịu uất ức đi thuyết phục bố mẹ đồng ý gả cho một anh chàng nghèo rất mồng tơi. Người một nhà không nói hai tiếng khác nhau. Đừng dễ dàng nói lời xin lỗi, vì rằng chúng ta vẫn chưa đi làm giấy đăng ký kết hôn nhưng trong em luôn coi anh là người nhà của em rồi. Tiểu Lạc ngắt ngang lời anh, thực ra, chúng ta cứ đi đăng ký kết hôn trước rồi báo với bố mẹ sau cũng chẳng sao. Điều này ở thời xưa được coi là chạy trốn cùng nhau. Tiểu Lạc vừa nói vừa bật cười hớn hở, Trình Hạo không nói thêm gì nữa. Anh chỉ biết ôm chặt cô vào trong lòng như thể anh đang có được bảo vật vô song trên thế gian vậy. Vốn dĩ, Tiểu Lạc cho rằng đi làm đăng ký kết hôn là chuyện vô cùng dễ dàng. Thế nhưng đối với cô và Trình Hạo mà nói, đây là chuyện còn khó hơn cả lên trời. Sau khi Trình Hạo làm việc tại Bắc Kinh, cơ quan vẫn chưa giải quyết vấn đề hộ khẩu của anh. Dưới sự giúp đỡ của thầy giáo, hộ khẩu của anh hiện đang treo tại hộ khẩu tập thể của một công ty nào đó ở Tô Châu. con Tiểu Lạc khi đến Bắc Kinh làm việc cũng vấp phải vấn đề nan giải đó. Hộ khẩu của cô chỉ có hai sự lựa chọn, một là để về quê cũ, hai là đặt tại một trung tâm chỉ đạo ngành nghề đặt tại Giang Tô. Để sau này thuận tiện cho việc thay đổi hộ khẩu, Tiểu Lạc đã chọn cách thứ hai. Kết quả, bây giờ muốn làm giấy đăng ký kết hôn, hai người phải cầm hộ khẩu và chứng minh thư đến chỗ đăng ký. Trong khi hộ khẩu của Tiểu Lạc và Trình Hạo đều là hộ khẩu tập thể. Tiểu Lạc đã nhiều lần gọi điện thoại đến trung tâm chỉ đạo ngành nghề tại Giang Tô vì chuyện này. Cô mong bọn họ có thể chứng minh được hộ khẩu của mình và đóng dấu. Kết quả bên đó lấy lý do quá 2 năm sau ngày đăng ký hộ khẩu nên không tiện làm thủ tục gì nữa để thoái thác. Đồng thời yêu cầu Tiểu Lạc nhanh chóng chuyển hộ khẩu sang nơi khác. Trình Hạo cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Công ty đó không làm chứng minh hộ khẩu. Đồng thời cũng yêu cầu anh tìm một đơn vị mới rồi chuyển hộ khẩu đi. Muốn tìm một đơn vị tiếp nhận hộ khẩu mới không phải là chuyện dễ. Cộng thêm việc Trình Hạo là người tỉnh G, Tiểu Lạc là người Giang Tô. Hai người đều đi làm tại Bắc Kinh, phải đích thân đi làm nên vấn đề này chẳng thể nào giải quyết trong một sớm một chiều được. Chuyện hôn nhân đại sự của Tiểu Lạc và Trình Hạo cũng theo vấn đề hộ khẩu mà trở nên phức tạp. Dù họ có muốn đi theo phong trào cưới xin đơn giản cũng không thể được. Thậm chí còn bị trì hoãn thêm. Có điều, chẳng điều gì có thể làm khó Tiểu Lạc. Cô còn hào sảng lên tiếng. Không phải chỉ là một tờ giấy hay sao? Chẳng có gì to tát cả. Thế nhưng cuộc đời con người được cấu thành từ những tờ giấy. Trên mạng hiện đang lan truyền một đoạn viết. Sinh ra với một tờ giấy. Bắt đầu một cuộc đời. Tốt nghiệp với một tờ giấy, phấn đấu cả một đời, hôn nhân với một tờ giấy, giày vò cả một đời, làm quan với một tờ giấy, tranh đấu cả một đời, tiền bạc một tờ giấy, vấn vả cả một đời, vinh hoa một tờ giấy, hư danh cả một đời, khám bệnh một tờ giấy, đau đớn cả cuộc đời, điếu văn một tờ giấy, kết liễu một đời người, bình thản nhìn những tờ giấy này, thấu hiểu cả cuộc đời. Quên đi những tờ giấy này, vui vẻ cả cuộc đời. Giấy tờ chỉ là đồ nhẹ tênh, thế nhưng một khi đã móc với hiện thực thì tờ giấy đó sẽ trở nên vô cùng nặng nề. Chỉ có xem nhẹ những tờ giấy đó, đừng có lúc nào cũng canh cánh để tâm thì chúng ta mới vui vẻ hàng ngày. Hàng giờ được, vì vấn đề hộ khẩu mà không thể đăng ký kết hôn. Tiểu Lạc hỏi đùa Trình Hạo. Bây giờ chúng ta đã ở bên nhau khá lâu rồi, có thể coi là sống bên nhau bất hợp pháp không? Trình Hạo suy ngẫm một hồi rồi nghiêm túc trả lời, có thể sống bên nhau là tốt nhưng anh vẫn thích sống bên nhau hợp pháp hơn. Tiểu Lạc nghe xong liền gật đầu, cô chợt nhớ đến một vài đôi vợ chồng lên báo, tuy rằng có giấy đăng ký kết hôn nhưng người chồng vẫn cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Vậy thì đối với cuộc hôn nhân không tình cảm kia, tờ giấy ấy có ý nghĩa gì chứ? Một hôm, đi làm về, Tiểu Lạc thấy Trình Hạo đã nấu xong cơm, đang ngồi trên ghế sofa đợi cô. Trên bàn bày toàn những món ăn khoái khẩu của cô, còn trên kệ đặt tivi đang để một chiếc bánh gato mà cô thích ăn nhất. Hà, hôm nay là ngày lễ đặc biệt gì sao? Không phải là sinh nhật của Trình Hạo, cũng không phải sinh nhật của cô. Tiểu Lạc nhìn chiếc bánh gato suy nghĩ một hồi lâu. Hôm nay là ngày đẹp trời gì thế anh? Tiểu Lạc muốn nghe Trình Hạo trả lời. Ai ngờ anh lại làm ra vẻ bí bí mật mật. Em thử đoán đi, anh mua xổ số trúng thưởng. Trình Hạo mỉm cười lắc đầu. Anh được thăng chức, Trình Hạo vẫn lắc đầu mỉm cười. Anh được tăng lương, Trình Hạo vẫn cứ lắc đầu. Không đoán nữa, không đoán nữa, bây giờ em đói lắm. Ăn no bụng mới là chuyện quan trọng nhất. Tiểu Lạc không chơi trò đoán mò nữa mà ngồi luôn vào bàn. Cầm đũa lên bắt đầu ăn. Đợi khi nào em ăn cơm xong thì anh sẽ nói đáp án sau. Để tránh em quá đỗi kích động, ảnh hưởng đến việc ăn uống. Khả năng khiến người khác ăn mất ngon của Trình Hạo quả là hạng nhất. Công tác bảo mật cũng chẳng kém. Tiểu Lạc rất tò mò nhưng vẫn tỉnh bơ ngồi ăn cơm. Đáp án nằm trong chính chiếc bánh gato này. Sau khi dùng xong bữa tối, Trình Hạo lấy chiếc bánh gato ra khỏi hộp, đặt lên bàn rồi bắt đầu đi vào vấn đề chính. Tiểu Lạc xăm soi chiếc bánh gato và nhận ra trên đó có ghi dòng chữ: yêu nhau 7 năm, nắm tay trọn cuộc đời. Đến tận lúc này cô mới nhớ ra hôm nay chính là ngày kỷ niệm hai người bắt đầu yêu nhau. 7 năm rồi, đây là khoảng thời gian không ngắn chút nào. Hai người đã cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời mình. Tiểu Lạc cảm thấy bản thân thật may mắn và hạnh phúc khi gặp được Trình Hạo. Ông xã, anh thật tốt quá đi. Tiểu Lạc nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Trước tiên em đừng vội kích động. Phần thú vị nhất còn ở phía sau cơ. Nào, trước tiên em hãy ăn bánh đi. Trình Hạo cắt một miếng bánh gato cho Tiểu Lạc. Miếng bánh này được cắt đúng vào hình chữ yêu được ghi trên đó. Tiểu Lạc nhanh chóng cắn một miếng lớn. Trình Hạo ngồi bên cạnh liên tục nhắc nhở. Khi ăn thì phải cẩn thận. Đâu có ai tranh của em. Tiểu Lạc bất giác nghĩ đến câu phần thú vị vẫn còn nằm phía sau của Trình Hạo nên tự đoán mò trong chiếc bánh gato này đang giấu bảo bối gì. Vậy thì lúc ăn cô sẽ đặc biệt để tâm mới được. Ăn hết cả miếng bánh gato mà Tiểu Lạc vẫn không hề cắn phải bảo bối nào cả. Ngược lại Trình Hạo đột nhiên bi phẫn lên tiếng. Có chuyện gì thế này? Không ngờ trong bánh gato lại có đá. Vừa dứt lời, trên tay anh đã xuất hiện một chiếc nhẫn long lanh. Nét mặt bi phẫn khi nãy cũng nhanh chóng chuyển sang vẻ rạng rỡ. Thì ra không phải là đá mà là một chiếc nhẫn. Em nhìn xem, anh đã ăn phải một chiếc nhẫn kim cương. Có thật không? Ăn bánh gato mà lại có thể nhàn ra được một chiếc nhẫn cưới. Tại sao lại giống hệt như phim Hàn thế này? Điều này liệu có báo trước rằng chúng ta sắp phát tài không? Tiểu Lạc trong lòng nghi ngờ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ. Ngạc nhiên, nói xong, cô liền đoạt lấy chiếc nhẫn trong tay Trình Hạo, muốn định giá xem đây có phải là vật báu hay không. Cô nhìn qua rồi quay sang nói với anh lừa người ta, chiếc nhẫn này sạch bong đâu có dính chút bánh kem nào. Tiểu Lạc lại nhìn thêm nữa, mới nhận ra chiếc nhẫn này khá quen. Đây không phải chiếc nhẫn tình yêu một đời có giá 5.888 tệ mà cô vô cùng yêu thích hôm đi dạo phố cùng Trình Hạo đó sao? Tiểu Lạc đột nhiên nghiêm mặt lại. Cô không ngờ Trình Hạo có thể mua chiếc nhẫn này. Cô biết một anh đồng nghiệp cũng muốn mua chiếc nhẫn tương tự để tặng cho bạn gái làm vật cầu hôn. Kết quả là vào tháng trước anh ấy đã chạy khắp cả Bắc Kinh cũng chẳng thể nào mua nổi. Em thích không? Nhìn thấy Tiểu Lạc không nói tiếng nào mà cứ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn. Trình Hạo thực không đoán nổi tâm tư của cô liền lên tiếng hỏi. Tiểu Lạc ngây ngô gật đầu. Sự tận tâm của anh thật sự khiến cô cảm động. Lúc này cô không biết phải nói gì. Trình Hạo không chỉ hết lòng chăm sóc cô trong cuộc sống hàng ngày. Nhớ sinh nhật cô, nhớ ngày kỷ niệm tình yêu của hai người mà ngay cả chiếc nhẫn cô yêu thích anh mới nhìn một lần đã nhớ kỹ như vậy. Trình Hạo lấy lại chiếc nhẫn từ tay Tiểu Lạc, sau đó quỳ một đầu gối xuống đất, tay cầm chiếc nhẫn rồi ngước đầu hỏi cô, Tiểu Thư Lâm Tiểu Lạc, xin hỏi em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Nhìn thấy Trình Hạo nghiêm túc lên tiếng cầu hôn, Tiểu Lạc vô cùng xúc động. Cô đã thấy cảnh cầu hôn lãng mạn thế này trên TV rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy cảm động như lúc này. Tiểu Thư Lâm Tiểu Lạc, xin hỏi em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Thấy Tiểu Lạc không nói gì. Trình Hạo lại hỏi thêm lần nữa. Em đồng ý, Tiểu Lạc dịu dàng đáp lại, ánh mắt long lanh đẫm lệ. Trình Hạo đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út bàn tay trái của cô rồi vui vẻ lên tiếng. Em thường nói thích kết hôn đơn giản. Bây giờ chúng ta không đến mức quá đơn giản đâu. Ít nhất thì cũng đã trao được nhẫn cưới rồi. Tiểu Lạc bật cười, nước mắt long lanh, ánh sáng chiếu lên chiếc nhẫn cũng long lanh rực sáng. Trình Hạo còn nói nếu chỉ có nhẫn cưới thì vẫn là hôn nhân đơn giản. Anh sẽ cố gắng hết sức để biến nó thành hôn nhân theo đúng nghĩa. Bởi vì Tiểu Lạc từng nói, hôn nhân là tìm một gia đình cho tình yêu. Để tình yêu không còn phải lưu lạc nữa nên anh sẽ cố gắng hết sức để ngôi nhà hôn nhân của hai người ấm áp, tươi đẹp, có điều, đối với Tiểu Lạc mà nói, cuộc hôn nhân thế này đã quá mỹ mãn rồi, những người đã từng đi du lịch sẽ biết trên đường khi khát nước. Tất cả các loại nước như sinh tố, cà phê, trà sữa trân châu, sữa tươi đều chẳng thể sánh bằng sức hút của chai nước khoáng tinh khiết. Thật ra, hôn nhân cũng tương tự như vậy. Không phải nghi thức trong hôn lễ long trọng thế nào, tuyệt đẹp bao nhiêu thì cuộc hôn nhân đó sẽ viên mãn bấy nhiêu. Hôn lễ chỉ là một nghi thức cho người ngoài nhìn vào. Còn tình cảm tốt xấu thế nào, hôn nhân liệu có hạnh phúc hay không thì chỉ có người trong cuộc mới rõ. Cho dù họ không tổ chức hôn lễ nhưng chỉ cần trong cuộc sống hôn nhân có thể giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau, mãi mãi không chia lìa thì có tổ chức hôn lễ hay không? Đám cưới hay không, cưới đơn giản hay long trọng cũng chẳng có gì quan trọng cả. Tiểu Lạc tin rằng cô sẽ mãi mãi khắc ghi trong trí óc hình ảnh. Trình Hạo đã quỳ dưới đất, cầm chiếc nhẫn mà cô yêu thích nhất cầu hôn cô trong phòng khách của căn nhà thuê này như một hình ảnh tuyệt vời nhất. Tươi đẹp nhất, cách trương,